Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 541 đến 550. Cao Thủ Thâu Hương, chương 541, chân tướng đã rõ ràng. Tăng Nhu ngượng ngùng định nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng rồi đảo mắt lại nghĩ đến hôm nay bản thân đã là thê tử của Tống Thanh Thư, lẽ nào không cho hắn hôn, đang vào thế lưỡng nan. Thì nghĩ tới một cái lý do, rượu dao bôi vẫn ung ung. Tăng Nhu lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị miệng Tống Thanh Thư đè lên, trong nháy mắt đó giống như thiểm điện xẹt qua toàn thân, Tăng Nhu hạnh phúc như muốn ngất đi, trong lòng xấu hổ nghĩ, Tống đại ca làm gì mà vội vã như vậy chứ? Tăng Nhu tâm tư của một cô nương khẩn trương bối rối như tơ vò, Tống Thanh Thư làm sao hiểu được, hắn lại thấy có chút kỳ quái, vừa rồi rõ ràng hoang ái đến mức như vậy. Bây giờ chỉ hôn lên cái miệng nhỏ mà vẫn ngượng ngùng là sao? Tống Thanh Thư không để cho nàng có thời gian suy tư lo lắng, hai tay lại không kiêng nể gì ở trên thân người nàng vuốt ve sờ loạn. Chỉ là một lát, thì Tăng Nhu hô hấp liền dồn dập lên, trên mặt đỏ ửng kiều diễm ướt át. Nàng trước giờ có khi nào bị nam nhân vuốt ve như vậy? Tống đại ca, dừng lại đi, muội chịu không nổi. Ha ha, muội đừng nóng vội, ta nhất định sẽ làm cho muội sung sướng hạnh phúc nhất đêm nay. Tăng Nhu thấy Tống Thanh Thư kích động như thế, nên hoàn toàn thần phục xuống dưới, mặc cho Tống Thanh Thư cởi ra xiêm y trên người nàng, mặc sức hoang ái tàn sát bừa bãi, nàng cảm thấy hai gò má khô nóng, lúc cảm thấy miệng bị một cái lưỡi nhuyễn ướt duỗi vào khoang miệng, nàng tuy rằng chưa từng có biết chuyện nam nữ kích tình, nhưng vô thức cũng vội vàng đưa lưỡi của mình ra đáp lễ, bị lưỡi của Tống Thanh Thư quấn lấy đầu lưỡi mút lấy, tâm trí Tăng Nhu sớm bay ra khỏi thân thể, trong đầu trống rỗng. Thế giới này tựa hồ không còn tồn tại, một loại mới lạ hạnh phúc cảm tràn ngập tại trong lòng, nho nhỏ tâm hồn thiếu nữ ấm áp đấy. Tống Thanh Thư nhìn phía dưới thân mình Tăng Nhu thở hổn hển nhỏ giọng nói, ta cho vào trong nhé. Tăng Nhu nhắm lại hai mắt gật đầu, nàng biết chuyện này trước sau gì cũng khó mà tránh khỏi. Tống Thanh Thư tách ra hai chân nhìn cửa ngọc môn quan đã dính đầy âm dịch, hai mép trong đỏ hồng non miệng cũng ướt đẫm lòe sáng lên, trước ngực hai bầu vú bạch ngọc đứng thẳng cũng sáng bóng. Hắn cầm lấy côn thịt thấm ướt âm dịch trên quy đầu trước cửa ngọc môn quan. Tăng Nhu tinh mâu hơi mở. Đúng lúc này, nơi cửa ngọc môn quan ướt át nghênh đón một cây thịt cự đại mãnh liệt đè ép nhấn vào. Tăng Nhu tim đập nhất thời như đình chỉ. Thân thể yêu kiều căng thẳng cuống quýt thời khắc. Cảm thấy cái vật kia càng lúc càng lớn. Một mực chui vào bên trong u cốc của nàng. Thất kinh sợ hãi kêu lên. Đau! Tướng công, ngươi đang làm gì? Lời còn chưa dứt. Thì nàng cảm nhận thân thể của mình như là bị đâm xuyên qua, một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau thốn truyền đến, Tăng Nhu kêu lên thảm thiết một tiếng giãy dụa lấy, còn Tống Thanh Thư thì lại có cảm giác từ trong u cốc có một tầng non mềm chặt chẽ bao trùm côn thịt, trong huyệt động bởi vì đau đớn co rút lại nên sinh ra một cổ hấp lực mút vào lấy, thẳng làm cho hắn sướng đến không chịu được, hắn liền căng chỉnh cây côn thịt rồi tiếp tục đâm sâu vào, Tăng Nhu nhíu mày hô lớn, a, đau, đau chết mất. Nhưng Tống Thanh Thư không chút thương hương tiếc ngọc, trừ sáp như gió, vừa nhanh vừa vội, làm cho Tăng Nhu ứa ra nước mắt. Tuy rằng thường ngày nàng có luyện võ công, thân thể mềm dẻo so với người bình thường thì tốt hơn rất nhiều, nhưng vào lần đầu tiên Tăng Nhu vẫn là la lên, chỉ là Tống Thanh Thư vẫn hung hăng giữ chặt lấy nàng. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thanh Thư chợt phát hiện có điều không thích hợp, nhìn lại dưới thân Tăng Nhu đau đến mắt lệ ung ung, liền giật mình hầu như đã tỉnh rượu lại hoàn toàn. Cúi đầu nhìn xuống hạ thể của nàng, một ít màu máu loang lổ làm cho cả người hắn thoáng cái có chút choáng váng. Tăng muội, như thế nào lại còn? Tống Thanh Thư cảm giác đầu mình có chút hoang mang, hắn nhớ lại trước đó hai người đã ác chiến mấy hiệp, nàng làm sao thân vẫn còn xử nữ, lẽ nào trước đó người kia không phải là nàng? Tống Thanh Thư kinh hãi, không phải là nàng thì là ai? Chẳng lẽ là Hạ Thanh Thanh? Tống Thanh Thư nhớ lại trước đó Hạ Thanh Thanh có xuất hiện ở cửa. Bất quá rất nhanh bỏ qua ý nghĩ này, Hạ Thanh Thanh dù cho có hồ đồ nhưng thân đang là viên phu nhân trước mặt mọi người cũng không dám làm như vậy, với lại nàng cũng không tới mức lêu lổng trong đêm động phòng đầu tiên của Tăng Nhu cùng mình. Lúc này Tăng Nhu biểu lộ đã hòa hoãn lên, nàng cũng không kêu đau, mà là u cốc đã bắt đầu thích ứng với cây côn thịt nên vừa có cảm giác hơi thoải mái, cảm thụ được trên thân mình nam nhân dừng lại động tác, Tăng Nhu cho là hắn thương tiếc nàng, trong lòng cảm động hạnh phúc, liền dịu giọng nói, tướng công. Ta chịu đựng được, không cần dừng lại. Lời vừa ra khỏi miệng, Tăng Nhu hai gò má đỏ ửng, không nghĩ tới mình lại lớn gan dám nói ra như vậy. Tống Thanh Thư cũng đã phục hồi tinh thần lại, nghe được Tăng Nhu nhu tình, trong lòng ấm áp, nhẹ vỗ về gò má của nàng. Tăng muội, vừa rồi là do đại ca không tốt. Tống Thanh thư kế tiếp trở nên rất nhẹ nhàng không ngớt. Tăng Nhu nhíu chặt mi từ từ giãn ra, nét mặt cũng càng lúc càng ngọt ngào vui vẻ. Dựa vào cao siêu kỹ xảo, rất nhanh tại phía dưới thân hắn, Tăng Nhu mấp máy rên rỉ, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao thể đoàn tụ, chỉ thấy Tống Thanh thư rong ruổi cày xới trên thân thể nàng, còn nàng thì cũng mê mại uyển chuyển liều chết xu nịnh hầu hạ hắn. Quy đầu Tống Thanh thư hung hăng đứng vững tại hoa tâm nộn thịt Tăng Nhu, gắt gao đứng vững, một cổ kích tình triều dân bài sơn đảo hải đảo dâng cao khắp toàn thân Tăng Nhu, lúc này nàng cả người kịch chấn, á. Một tiếng, âm tinh như thác nước bạo tả, nhằm ngay phía quy đầu phúng tới, hắn cũng là thống khoái phi thường, côn thịt cắm ở sâu trong hoa tâm Tăng Nhu không muốn rút ra, thân trên ghé vào trên người Tăng Nhu, tận tình vuốt ve nhu lộng hai bầu vú săn chắc nõn nà của nàng. Không đợi Tăng Nhu nghỉ ngơi lâu sau cơn cao trào, côn thịt đã tiếp tục thẳng đảo hoa tâm, Tăng Nhu ưm một tiếng, nàng theo bản năng giơ hai chân lên rồi câu chặt lại sau lưng Tống Thanh thư kích thước lưng áo, trán ngửa ra sau, phụ trợ đôi phong nhũ trước ngực càng thêm xông ra, Tống Thanh thư dũng mãnh hướng về phía trước va chạm, thẳng đến khi Tăng Nhu lại được khoái hoạt dâm cuồng, vừa thở gấp vừa mơ hồ loạn ngữ, a. Thích, đừng thương tiếc ta. A, Tống Thanh thư cái mông tăng sức mạnh, hai mắt dục vọng cháy mạnh, triều sát tốc độ nhanh hơn, cảnh xuân phòng trong vô tận. Không lâu sau, Tăng Nhu một trận run run, co rút căng thẳng, Tống Thanh thư cũng đã cảm thấy côn thịt một trận tê dại, xương sống đều rét run lên, một làn nồng đậm dương tinh tử đã bắn ra, thẳng hướng hoa tâm Tăng Nhu, nàng cũng cảm giác được quy đầu đang ấn thật sâu trong u cốc mình, hoa tâm liền cũng nhảy dựng phun trào ra âm tinh. Hồi lâu sau khi kết thúc, Tăng Nhu tiếng thở dốc vẫn chưa bình phục, trên khuôn mặt kia đỏ ửng rung động lòng người cũng chưa thối lui, vừa rồi tất cả mọi chuyện xảy ra giống như là một giấc mơ hạnh phúc khoái lạc, nhưng dưới thân truyền đến ẩn ẩn đau đớn cùng với loang lổ vết máu hồng, lại làm cho nàng biết rằng chính mình không phải đang nằm mơ, mà là sự thật. Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Tăng Nhu giống như tiểu miêu nằm ở trước ngực mình, Tống Thanh thư khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, tối hôm qua nữ nhân lần trước kia đến tột cùng là ai? Tuy rằng trí nhớ có chút không rõ, nhưng với một ít ấn tượng vẫn còn rất sâu trong đầu, hai người nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đến hai hiệp, rồi mới tới phiên đại khai đại hợp chiến trận đoạt lấy thân thế trong trắng của Tăng Nhu khiến cho gân cốt của hắn cũng cơ hồ không chịu nổi. Nhưng vào lúc động phòng giữa ngoại trừ Tăng Nhu là tân nương tử, làm sao lại có nữ nhân khác chứ? Tống Thanh thư nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối gì, hắn lại không có ý đi hỏi Hạ Thanh Thanh hoặc là Chu Cửu. Suy cho cùng nếu nói ra sự kiện thì quá mức kỳ lạ, lại lo lắng dẫn tới chuyện hai nàng ghen tuông, hắn đành đem đoạn ký ức này trở thành một giấc hoang mộng mà thôi. Tống Thanh thư đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, mấy ngày sau đó vừa sắp xếp các loại công việc trong Kim Xà Doanh, vừa nghĩ đến tân hôn mới không bao lâu sau lại chuẩn bị đi về phía Thượng Bắc Yến Kinh để lại Tăng Nhu tại chỗ này, nên nếu có thời gian rảnh rỗi liền ở trong phòng Tăng Nhu để an ủi nàng. Hắn cứ có dịp là đến cùng nàng lại khiến cho Tăng Nhu vừa hạnh phúc lại sợ hãi. Thứ nhất lo lắng khiến cho đám người Chu Cửu không hài lòng. Về phương diện khác cũng âm thầm kêu khổ. Tuy rằng mỗi lần hắn đến làm cho nàng rất là khoái nhạc, nhưng hắn tựa như loài lang hổ ăn không biết no vậy. Tăng Nhu có chút nuốt không trôi, nhưng cái loại xấu hổ này lại nói không nên lời, nên đành kiên trì chấp nhận thống khổ mệt mỏi hòa cùng hưởng thụ khoái lạc. Thấy thời gian sắp đến ngày rời khỏi Kim Xà Doanh càng gần, Tống Thanh thư có một số việc trước đây cũng không thể lừa gạt Tăng Nhu nữa nên kể cho nàng biết, có thể nghĩ ra được khi nàng biết Viên phu nhân cũng là tỷ muội với nàng thì khiếp sợ đến cỡ nào. Biết Tống Thanh thư lần này bắt Thượng Yến Kinh là việc bắt buộc phải làm, Tăng Nhu cũng không giống như nhi nữ tình trường, trái lại còn cổ vũ Tống Thanh thư yên tâm rời đi, không cần lo lắng cho nàng vắng vẻ. Lúc Tống Thanh thư cùng Hạ Thanh Thanh và Chu Cửu trao đổi chi tiết sau cùng, Tăng Nhu nhịn không được le lưỡi. Trong lòng chợt âm thầm thấy mình có chút may mắn, Tống đại ca đi rồi, thì mình buổi tối rốt cục có thể ngủ được ngon giấc suốt đêm. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này những người khác cứ nhìn thân thể của nàng, Tăng Nhu liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai, bởi vì chính nàng đều có thể rõ ràng nhận thấy được, vú mông của mình có sự thay đổi nảy nở tròn trịa ra nhiều hơn trước kia, bước đi thì hai chân tựa hồ có chút không khép kín lại được. Thừa dịp các nàng đang thu thập hành lý cho hắn, Tống Thanh thư đột nhiên lặng lẽ lôi kéo Hạ Thanh Thanh qua một bên, mấy lần muốn nói lại thôi, vẻ mặt lúng túng, Tống đại ca có lời gì muốn nói với ta phải không? Hạ Thanh Thanh trong lòng lột bột vừa nhảy hỏi dò, nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn hỏi đến sự tình của Tiêu Uyển Nhi? Chuyện đêm đó Hạ Thanh Thanh vẫn không có nói cho Tống Thanh thư biết, một là không muốn hắn phiền lòng, Tiêu Uyển Nhi sau này nếu có chuyện gì thì hỗ trợ xử lý là tốt rồi. Thứ hai lại là có chút lo lắng bị Tống Thanh Thư khinh bỉ, suy cho cùng đêm đó hành vi của mình thực sự là quá mức thâm tối. Chuyện này thật ra là có quan hệ La phu nhân. Tống Thanh Thư do dự một lúc, rồi đem chuyện vào cái đêm bị tâm ma quấy phá, tối mắt chiếm đoạt thân thể của Tiêu Uyển Nhi kể ra. Hắn thì sắp ly khai Kim Xà Doanh, nếu Hạ Thanh Thanh các nàng không biết chút nào về chuyện này, thì sẽ không thể phòng ngừa được Tiêu Uyển Nhi lúc nào trở mặt làm nổ tung chuyện này ra. Ngay từ đầu vừa nghe hắn nhắc tới Tiêu Uyển Nhi, Hạ Thanh Thanh vô cùng chột dạ, còn tưởng rằng sự tình của nàng làm đã bị đối phương phát hiện. Kết quả cuối cùng sau khi nghe được, Hạ Thanh Thanh khuôn mặt lại có nhiều phần đặc sắc. Vậy là ngươi đã cưỡng gian nàng. Hạ Thanh Thanh giờ thì hiểu ra, thảo nào Tiêu Uyển Nhi lại đột nhiên chạy đến tìm mình để nhờ giúp đỡ chuyện thoát ly ra khỏi Kim Xà Doanh đây. Hừng, ta biết là ta hơi cầm thú một chút, bất quá thì cũng có nguyên nhân, phu nhân cũng không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta như vậy chứ. Tống Thanh Thư thấy được ánh mắt của Hạ Thanh Thanh như là chế giễu, lúng túng nói. Hạ Thanh Thanh nhịn không được cười khúc khích. Tống đại ca, ta phát hiện ta đã làm một chuyện ngu xuẩn không cần thiết. Với ánh mắt khiếp sợ của Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh vẻ mặt cổ quái đem chuyện đêm động phòng nói một lần. A, đêm đó thì ra chính là La phu nhân. Tống Thanh Thư cũng là chấn kinh rồi, vội vàng suy tính dùng cho ngươi, kết quả là công cốc. Hạ Thanh Thanh buồn bực cong miệng, sớm biết rằng các ngươi đã chung giường, ta cần gì phải làm ác nhân như vậy chứ. Chuyện này ta cũng mặc kệ, ngươi đã tạo ra cục diện rối rắm, thì tự mình đi giải quyết đi. Hạ Thanh Thanh hỗn loạn một ít ghen tuông, dậm chân liền xoay người đi ra. Tống Thanh Thư nhất thời dở khóc dở cười, bất quá cũng minh bạch chuyện bên Tiêu Uyển Nhi cũng cần phải đến xử lý một chút, nếu không thì sau này không dễ thu thập. Tống Thanh Thư trầm tư chốc lát, trong lòng liền có chủ ý, liền nhất chân hướng về phía Kim Long Bang của Tiêu Uyển Nhi bước tới. Cao thủ thâu hương, chương 542, cơ hội thoát khỏi. Tiêu Uyển Nhi trong khoảng thời gian này quá thật không tốt, ngay cả nha hoàn cũng nhìn ra được nàng tinh thần hoảng hốt, khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiêu Uyển Nhi cười khổ, nghỉ ngơi. Bản thân một khi nhắm mắt lại, những hình ảnh kia đều đập vào trong tâm trí, nên nào dám nghỉ ngơi a. Bất quá nàng cũng biết nếu không cố ngủ, thân thể sợ rằng chi trì không chịu nổi, nhẹ cởi ra y phục, chỉ còn lại bộ đồ thiếp thân lụa mỏng trên người, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trong lúc nửa tỉnh nửa mê bất tri bất giác lại nghĩ tới cảnh tượng đêm đó tại tân phòng. Tiêu Uyển Nhi trên thân lại nóng rực lên. Như đã nói, lần đầu tiên tạo cho nàng ấn tượng sâu sắc nhất là một loại cảm giác bị tùy ý đùa bẩn khuất nhục mà mình thì vô lực, còn lần sau tại trong tân phòng thì là một loại cảm giác kỳ quái khác tuyệt nhiên bất đồng với lần đầu. Nhận thấy lúc đó trong tân phòng Tống Thanh Thư không biết nữ nhân đó chính là nàng, vì thế Tiêu Uyển Nhi kỳ thực cũng không có bị áp lực lớn lắm. Trái lại khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, thì cái loại khoái lạc sung sướng run rẩy như bị nước hòa tan đúng là từ trước cho tới bây giờ nàng chưa có thể nghiệm qua. Nàng thậm chí không dám hồi tưởng nhiều đến cái loại cảm giác này, bởi vì một khi hồi tưởng, nàng liền có một loại tâm linh phản bội lại trượng phu của mình. Nhưng hình ảnh thân thể của Tống Thanh Thư, nhất là thân dưới cây thịt cự mãng thô to kia, quy đầu quả thực so cùng đồng dạng với trứng gà. Nghĩ tới thân thể Tiêu Uyển Nhi lại một hồi khô nóng, lúc này Tiêu Uyển Nhi cảm giác thân dưới đã rỉ ướt ra rồi, nàng bất an giao thoa lấy hai đùi chân của mình, lại mang đến một hồi cảm giác khác thường. Run rẩy nhìn xuống cái tiểu nội khố màu lam nhạt xem xét, Tiêu Uyển Nhi không khỏi đỏ mặt, trên cái tiểu nội khố đã sớm ướt lớn một mảnh cỡ đồng xu cỏ dại lan tràn, cũng nhịn không được nữa. Trong đầu nàng giờ thì tất cả đều là diễm cảnh lúc nàng cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Hai mắt Tiêu Uyển Nhi nhắm nghiền, bàn tay có chút phát run vén cái tiểu nội khố qua một bên rồi vuốt ve lên cái âm hộ thành thục. Nếu như Tống Thanh Thư chứng kiến một màn này nhất định sẽ nổi điên, chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Uyển Nhi hàm xuân. Nàng cắn môi dưới không dám phát ra âm thanh, một tay tại trên cái âm hộ thành thục động lòng người vuốt ve, ngón tay thon dài chậm rãi đâm tiến vào cửa ngọc môn quan, thở dài một tiếng, tay kia chậm rãi đem cái yến đẩy cao lên, vừa xoa lấy bầu vú no đủ, vừa trêu chọc lấy đầu vú mẫn cảm của mình, tựa ở bên đầu giường thân thể chậm rãi phát rung, trong u cốc âm dịch lúc càng nhiều, trong đầu giờ thì tất cả đều là cây thịt cự mãng của Tống Thanh Thư, tuy cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều này làm cho nàng càng thêm hưng phấn, cắm vào bên trong u cốc một ngón tay rồi chậm rãi biến thành hai ngón tay, tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. Một lúc sau thì Tiêu Uyển Nhi đột nhiên rên rỉ hạ xuống, thân thể thành thục xinh đẹp co rút lấy, đôi chân đã mềm nhũn, một cổ triều nhiệt đặc dính âm tinh theo tư sâu trong hoa tâm phun vải ra, nhanh chóng trào ra dính đầy trên cái tiểu nội khố. Tiêu Uyển Nhi một bên thở hào hển, một bên nhắm mắt hồi tưởng đến tư vị vừa rồi, đến khi phát hiện cái tiểu nội khố vừa rồi ướt sũng một mảnh, lúc này đã ô uế không thể mặc được, đang định muốn cởi ra đi thay cái tiểu nội khố khác thì, đại, đầu lĩnh, phòng ngoài truyền tới thanh âm nha hoàn lắp bắp hỏi, làm cho Tiêu Uyển Nhi thoáng cái giật mình tỉnh lại. Tống Thanh Thư gật đầu với nha hoàn, ta đến tìm Tiêu bang chủ trao đổi một ít chuyện, nói xong liền tự hướng đến bên trong bước đến. Nha hoàn mặc dù nghĩ có chút không thích hợp, nhưng Tống Thanh Thư hôm nay uy vọng như ánh thái dương giữa trưa, người hạ tầng như nha hoàn thì có biết bao ngưỡng mộ, đâu còn tính đến chuyện ngăn cản hắn, liền đưa hắn đi vào đến trước cửa phòng của Tiêu Uyển Nhi. Đến lúc này nha hoàn mới vỗ đầu chợt nhớ, ái gia, phu nhân đang nghỉ ngơi đây. Bất quá nha hoàn cảm thấy chuyện Kim Xà Vương đi gặp mặt phu nhân của mình lâu nay luôn đoan trang uyển chuyển thì có cái gì to lớn đâu, liền le lưỡi đi ra bên ngoài tiếp tục chuyện của mình. Khi Tống Thanh Thư đi vào trong gian phòng là lúc Tiêu Uyển Nhi đều còn chưa kịp mặc lại y phục tử tế, một bên hốt hoảng che lại hai bầu vú xuân quang, một bên ở trong lòng đem nha hoàn phía ngoài mắng rủa gần chết. La phu nhân không cần gấp gáp vội vàng như vậy, thân thể của phu nhân ta cũng không phải là chưa có nhìn qua. Tống Thanh Thư mỉm cười, từ lúc suy nghĩ cẩn thận về vấn đề bản chất tâm ma của mình qua đi, hắn không bao giờ tận lực cố gắng bảo trì ra vẻ đạo mạo nữa, mà cứ thuận theo tự nhiên dựa vào bản tính của mình. Tiêu Uyển Nhi đỏ mặt, vội vàng kéo cái chăn che khuất thân thể, nhìn thấy Tống Thanh Thư thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi ám phun, người này làm sao có thể vô sĩ đến mức không sơ hãi điều gì hết vậy. Ủa, phu nhân, La Huynh đâu rồi? Tống Thanh Thư quan sát chung quanh, giống như tùy ý hỏi một câu. Hắn đi đến trên huyện cử rồi, ngày hôm nay chắc quay về không kịp. Tiêu Uyển Nhi lời vừa ra khỏi miệng, liền thầm kêu không thích hợp, quỷ thần xui khiến hay sao mà mình còn bỏ thêm phía sau câu nói, chắc hôm nay không quay về kịp, có vẻ là như là ám chỉ điều gì vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, Tống Thanh Thư trên mặt quả nhiên lộ ra một bộ vui mừng hớn hở, Tiêu Uyển Nhi gấp đến độ sắp khóc, đem thần tình Tiêu Uyển Nhi thu hết vào mắt, Tống Thanh Thư mỉm cười liền đi tới bên cạnh giường, giống như tại trong nhà của hắn vậy. Phu nhân, nhích vào trong, ta muốn ngủ một chút, hắn lại muốn. Tiêu Uyển Nhi trái tim rung lên, thân thể lại không tự chủ được vặn vẹo xê dịch vào trong, Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, cởi ủng liền thuận thế chui vào trong chăn. Ngươi làm cái gì vậy, mau xuống phía dưới. Tiêu Uyển Nhi vừa tức vừa cấp, trong lòng run sợ hướng ra phía ngoài cửa nhìn một cái, rất sợ lúc này có hạ nhân đi ngang qua, nàng cũng không mặt mũi nào sống được, dù là cửa đã được hắn khép hờ lại, yên tâm đi. Trong vòng quanh đây 10 trượng không có người nào ở đây đâu. Tống Thanh Thư bàn tay ôm lấy thiếu phụ đẩy đà thân thể, ở trên gò má nàng hôn phớt qua một cái. Tiêu Uyển Nhi sợ đến hồn phi phách tán, hai bên tai trong nháy mắt liền đỏ ửng. Đừng như vậy, ta van ngươi. Tống Thanh Thư vốn ban đầu là chỉ là trêu ghẹo nữ nhân này trong thường ngày luôn có hàm xúc đoan trang uyển chuyển, nhưng lúc này thấy nàng một bộ rung động lòng người, trong lòng nóng lên, cũng không quản được nhiều như vậy, liền hướng trên đôi môi nàng hôn tới. Thấy sát thủ Tống Thanh Thư muốn mò xuống phía dưới cửa ngọc môn quan mình, Tiêu Uyển Nhi trái tim muốn nhảy ra, bàn tay của nàng liền duỗi xuống hạ thể ngăn cản đè chặt lại tay của Tống Thanh Thư. Thực tế thì cửa ngọc môn quan của nàng đã bị xuân triều âm dịch ướt nhẹp, cái tiểu nội khố đang ướt đẫm, nếu như bị Tống Thanh Thư sờ đến phát hiện ra, thì làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Tống Thanh Thư sát thủ vừa muốn sờ hướng Tiêu Uyển Nhi thân dưới mật động lúc, liền bị Tiêu Uyển Nhi ngọc tay, đầu của nàng lắc lư, biểu đạt ý tứ. Nhưng Tống Thanh Thư đâu có quan tâm đến nàng không muốn, sát thủ lập tức dùng sức trượt vào bên trong cái tiểu nội khố của nàng, trực tiếp vuốt lên cái khe thịt âm hộ, cảm giác ấm áp dính từ âm dịch tiết ra sâu trong u cốc Tiêu Uyển Nhi làm ướt đẫm cái tiểu nội khố đang bao vây lấy gò mu kiều, khiến cho Tống Thanh Thư điên cuồng, nghĩ thầm, nguyên lai hạ thể của nàng đã ướt nhẹp không chịu nổi, lại còn làm bộ lắc đầu ra ý không được. Tiêu Uyển Nhi hung hăng đập Tống Thanh Thư một quyền, ngươi lại suy nghĩ chuyện xấu, La phu nhân, chẳng lẽ ngươi không có muốn sao? Tống Thanh Thư cười hắc hắc xấu xa giơ lên ngón tay dính âm dịch sáng bóng hòa lẫn với hai cọng lông mu xoăn xoăn bám theo trên đầu ngón tay, bởi vì sát thủ của hắn đã rất nhanh duỗi xuống hạ thể của nàng. Cái tiểu nội khố vẫn còn ướt nhẹp nhơ nhớp một mảnh lúc vừa rồi nàng đang thủ dâm chưa kịp thay lấy cái khác. Tiêu Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng như huyết, thật vất vả thở dốc, vội vàng cầu khẩn nói, đừng. Chí ít thì cũng đừng có ở tại chỗ này. Tống Thanh Thư lúc đến đây thì dọc theo đường đi cũng không có ít người trong bang nhìn thấy, Tiêu Uyển Nhi nào dám ở ngay chỗ này mà làm cái chuyện hồ đồ kia. Kỳ thực sau khi trải qua hai lần hoang ái qua đi, Tiêu Uyển Nhi trong lòng rõ ràng mình đã không có biện pháp chống cự được với sự kích tình của đối phương. Hôm nay duy nhất chính là chỉ cầu mong tuyệt đối đừng bị người phát hiện là tốt lắm rồi. lần này ta lại thích ở ngay chỗ này. Tống Thanh Thư nói xong, đôi môi hướng xuống trên cổ nàng le lưỡi liếm vòng quanh. Tiêu Uyển Nhi cả người rung lên, cắn chặt môi, một lúc qua đi rốt cục bất đắc dĩ thúc giục. Vậy ngươi, làm nhanh lên một chút. Dâu khắc này Tống Thanh Thư cảm thấy vô cùng hưng phấn, huống chi bên dưới hạ thể của Tiêu Uyển Nhi đã tràn lan sẵn có âm dịch rồi, làm cho Tống Thanh Thư dục hỏa đốt người. Dưới háng cây côn thịt hùng vĩ kiên cường trướng tới mức đau nhức, bên trong gian phòng lập tức bị nam nhân cùng nữ nhân hưng phấn kích thích bao phủ hình thành một không gian dâm mỹ. Theo đầu lưỡi của Tống Thanh Thư vẫn còn tiếp tục quấn lấy ngậm trong miệng cái lưỡi nhỏ của nàng, Tiêu Uyển Nhi cảm thấy cái lưỡi nhỏ của mình bị Tống Thanh Thư mút lấy có chút chết lặng. Tống Thanh Thư biết rõ thân dưới của Tiêu Uyển Nhi xuân tình đại động, rốt cục ý loạn tình mê nàng bị hắn thoát cởi ra toàn thân trần trụi, thần trí của Tiêu Uyển Nhi đã là bắt đầu mơ hồ. Hắn giờ một bên liếm cắn bầu vú của nàng, một bên lại dọn ra một tay, theo dưới hạ thể trơn với vào đám lông đen xù gò mu, chỗ đó ướt át, âm dịch không ngừng theo trong khe thịt chảy ra. Ta muốn, Tiêu Uyển Nhi thất thần dâm thanh kêu lên. Nàng không biết mình muốn nói điều gì, chỉ biết là Tống Thanh Thư đã làm cho nàng mê muội, một loại bức thiết khát vọng hắn dùng cây côn thịt hùng vĩ cứng rắn kia đâm vào thân thể mình. Dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh kiều mị lãng ngâm theo từ miệng nhỏ của nàng phát ra. Tống Thanh Thư biết rõ thân dưới u cốc của nàng không cách nào còn chờ đợi được nữa, hơn nữa hắn cũng không thể chờ đợi thêm rồi, vội vàng cởi quần thân dưới, đem cây côn thịt cứng rắn phóng thích ra. Hắn dâm tà mà nhìn xem Tiêu Uyển Nhi đang xấu hổ đóng chặt đôi mắt đẹp, hắn nâng người lên, hai tay đem hai chân Tiêu Uyển Nhi tách ra, lập tức cái cửa miệng ngọc môn quan kiều nộn hiện ra rõ ràng tại trước mắt Tống Thanh Thư. Nhìn xem Tiêu Uyển Nhi lúc này bộ dáng dâm lãng, mặc cho nam nhân tùy ý xâm lược, lại khiến cho nội tâm Tống Thanh Thư dâng lên một cổ mãnh liệt tham muốn giữ lấy nàng. Bàn tay của Tống Thanh Thư vạch ra 2 mét trong tiên diễm che lấy cửa ngọc môn quan, cái lỗ nhỏ u cốc mở ra nương theo âm dịch chảy ra lóe ra ánh quang chói mắt. Hắn chậm rãi đem cây côn thịt nhẹ nhàng kê lên cửa ngọc môn quan kiều nộn, thân thể yêu kiều Tiêu Uyển Nhi run rẩy càng thêm lợi hại. Chuẩn bị sẵn sàng nên đón lấy đến thời khắc cây côn thịt to lớn kia nhét vào cái u cốc hư không của mình. Tống Thanh Thư thân eo hướng đẩy tới một cái, cây côn thịt cứng rắn đẩy ra 2 mét trong âm hộ của Tiêu Uyển Nhi, quy đầu cắm vào cửa ngọc môn quan, bên trong u cốc ấm áp như xuân, ẩm ướt vô cùng. Lúc này cái loại đã đạt được ước muốn, khoái cảm làm Tống Thanh Thư càng thêm điên cuồng. À, Tiêu Uyển Nhi đôi tay ngọc hai tay bắt lấy Tống Thanh Thư. Khi cây côn thịt to lớn của hắn đã hoàn toàn nhồi hết vào trong mật động u cốc, cảm giác phong phú tràn đầy làm cho nàng rên rỉ ra, trên mặt một đôi mi thanh tú nhíu lại, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Ở sâu trong nội tâm Tống Thanh Thư bay lên một cổ dục vọng mãnh liệt, hắn muốn hoàn toàn triệt để giữ lấy nàng. Theo thân dưới Tiêu Uyển Nhi, vách thịt non cái u cốc kiều nộn kia không ngừng vây quanh siết lại lấy cây côn thịt của hắn. Tống Thanh Thư bắt đầu chậm chạp va chạm, tận tình hưởng thụ lấy thân thể ôn nhu Tiêu Uyển Nhi mang đến cho mình kích thích hưng phấn khác thường. Theo động tác Tống Thanh Thư chậm chạp mà đại lực va chạm cây côn thịt vào sâu trong u cốc, khoái cảm dâm dục giao hoang càng giống như thủy triều dũng mãnh đánh sâu vào trong lòng của nàng, làm cho nàng rơi vào bể dục mà Tống Thanh Thư gây ra cho của. U cốc bắt đầu tiết ra đại lượng âm dịch, tiếng rên kiều mị lãng ngâm càng là liên tục không ngừng, Tống Thanh Thư dục niệm cuồng bạo cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn rất nhanh tăng thêm tốc độ ra ra vào cây côn thịt trong u cốc nàng, đồng thời cúi xuống hé miệng ngậm lấy đầu núng vú đỏ hồng săn cứng trước ngực Tiêu Uyển Nhi. Mùi hương nhũ phong thấm vào ruột gan hắn, càng thêm kích thích trong cơ thể Tống Thanh Thư thú tính nguyên thủy. Á, Tiêu Uyển Nhi cảm giác được tốc độ côn thịt của Tống Thanh Thư rất nhanh chọc vào, càng thêm hung ác chạm phải hoa tâm liên tục, phản phất như là muốn đem hoa tâm của nàng đâm thủng vậy. Lại vừa phản phất muốn đem cây côn thịt dưới háng của hắn hoàn toàn xỏ xuyên qua thể xác và tinh thần của nàng. Tiêu Uyển Nhi giờ đã chủ động lấy ra thân thể của nàng kính dâng cho hắn, bởi vì Tống Thanh Thư mang đến cho nàng cảm giác khoái lạc trước đây chưa từng có, mà lấy được khoái cảm cũng do cây côn thịt cứng rắn dưới háng kia có thể đầy đủ bày ra mọi loại tư thế dâm dục làm đắm chìm tại trong giao hoang nam nữ, khiến cho Tiêu Uyển Nhi trong lòng sinh ra biến hóa u mê. Mà cái này cũng đồng dạng kích thích thú tính nội tâm Tống Thanh Thư bộc phát, dưới háng cái cây côn thịt hùng vĩ càng thêm điên cuồng mà đụng vào. A, ngươi, mạnh quá, hảo bổng, a. Tiêu Uyển Nhi bị Tống Thanh Thư dâm tới khoái cảm như nước thủy triều, càng thêm lớn tiếng kiều mị lãng ngâm, tiếng rên rỉ dâm lãng của nàng, làm cho Tống Thanh Thư có cảm giác chinh phục đầy dẫy phát ra toàn thân. Hắn biết rõ Tiêu Uyển Nhi nhất định sẽ biến thành nữ nhân thuần phục mà hắn chiếm lấy. Cái dục niệm cuồng bạo bay lên đến cực điểm, khoái cảm dâm ngược cũng nhanh chóng chiếm cứ nội tâm của hắn, Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn dâm mị lãng ngâm Tiêu Uyển Nhi, trong cơn cuồng triều thật sâu mê hoặc, hắn nâng người lên, đem cặp chân thon dài của Tiêu Uyển Nhi giơ lên cao cao, lập tức càng thêm cuồng dã rất nhanh cắm vào cái u cốc kiều nộn chặt khít, tận tình hưởng thụ lấy khoái cảm vô tận kích thích hưng phấn. Tiêu Uyển Nhi bị côn thịt Tống Thanh Thư dâm lấy, sâu trong u cốc âm dịch như vỡ đê hồng thủy theo từ cửa ngọc môn quan trào ra chảy xuôi phía ngoài, loại sướng khoái này làm nàng có cảm giác lên chín tầng mây bay lượn, lại khiến cho tiếng lãng ngâm vang vọng khắp cả gian phòng. Tống Thanh Thư lại một lần nữa đem đôi đùi ngọc Tiêu Uyển Nhi hạ thấp xuống, lập tức càng nhanh hơn làm lấy để cho cây côn thịt cùng với cái u cốc Tiêu Uyển Nhi tiếp xúc khẩn mật nhất. Một hồi cùng phong bạo vũ rất nhanh chảy nước rút, Tống Thanh Thư mới đưa lấy dung nham tinh dịch bắn vào sâu trong hoa tâm u cốc Tiêu Uyển Nhi. Á, cuối trời, thoải mái, quá, a. Tiêu Uyển Nhi điên cuồng phát ra một tràng âm thanh rên rỉ, giơ lên cao cái mông lớn, dùng cái u cốc hứng lấy tinh dịch của Tống Thanh Thư đang trút sâu vào, nàng có thể cảm giác được từ cây côn thịt của hắn phun ra vô số dung nham lửa nóng, bắn thẳng đến nhập vào chỗ sâu nhất của hoa tâm, cái loại bị hòa tan nóng rực lại làm nàng lại một lần nữa cuồng tiết âm tinh ra. Tiêu Uyển Nhi nằm nghiêng ở trên giường, chỉ thấy dưới cái lưng tinh tế, một cái mông lớn vừa trắng vừa tròn cao cao vểnh lên, hai bên bờ mông hiện lên nửa vòng tròn, một cái âm hộ phồng thịt từ giữa hai khe đùi xông ra, từ trung tâm khe nứt âm hộ đang trào ra bên ngoài màu trắng hỗn hợp tinh dịch. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Uyển Nhi vẻ mặt đỏ bừng đẩy ra nam nhân trên người, vội chỉnh lý lại y phục xốc xếp. Lần này thực sự bị ngươi hại chết, không biết vừa rồi truyền ra cái lời gì khó nghe, có ai nghe được không đây? Tống Thanh Thư vào khuê phòng của mình lâu như vậy, cô nam quả nữ, ai biết bọn hạ nhân sẽ suy nghĩ ra sao? Tiêu Uyển Nhi càng nghĩ càng thương tâm, nhịn không được lại sụt sùi. Đừng khóc nữa, ta chỗ này có một tin tức tốt, phu nhân có muốn nghe hay không vậy? Tống Thanh Thư vẻ mặt thỏa mãn nửa nằm, tùy ý thưởng thức mỹ nhân đang xấu hổ vội mặc vào y phục. Ngươi chỉ có đem đến cho ta ác mộng mà thôi, làm gì mà có khả năng mang đến tin tức tốt gì chứ? Tiêu Uyển Nhi mũi có chút cay cay, nghiêng đầu sang một bên. Phu nhân không phải là muốn quay về Cố Hương Kim Lăng sao? Ta hiện tại cho phu nhân có cái cơ hội này. Tống Thanh Thư cười nói, Tiêu Uyển Nhi cả kinh, không khỏi kinh hãi. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Chuyện này nàng chỉ đề cập qua cùng với Hạ Thanh Thanh, lẽ nào phu nhân mặc bộ y phục này vẫn không có đẹp bằng bộ xiêm y tân nương tử vừa rồi? Tống Thanh Thư thân thủ nắm vào một cái, Tiêu Uyển Nhi đứng không vững, liền ngã xuống nằm trong ngực hắn. Ngươi giả say. Tiêu Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến lúc đó bản thân mình chủ động đón hồ lúc hoang ái đã bị hắn thu hết vào mắt, hận không thể lập tức chết đi. Xác thật hay là giả say cũng không trọng yếu, quan trọng là phu nhân thuận theo mà làm tân nương một đêm, do đó ta cũng không thể đối với phu nhân quá mức vô tình. Tống Thanh Thư ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mịn màng của nàng. Hừ, ngươi đâu có dừng lại sau một đêm ta làm tân nương cho ngươi đâu. Tiêu Uyển Nhi xoay mặt đi, mím thật chặt môi. Chỉ cần phu nhân thay ta làm một chuyện, ta bảo chứng sau này sẽ không bao giờ còn quấn quýt lấy phu nhân nữa. Tống Thanh Thư cũng không thèm để ý, lặng yên thu ngón tay về. Chuyện gì? Tiêu Uyển Nhi trong lòng hơi động. Hiện nay ranh giới của Mãn Thanh đã bị Kim Xà Doanh phân chia, khu vực Giang Chiết đã thuộc về chúng ta. Đương nhiên là phía Giang Nam Đề Đốc Lý Khả Tú sẽ trở thành đối tượng mà các thế lực khác muốn tranh thủ thu phục về phía mình. Nói đến chính sự, trên mặt Tống Thanh Thư không có nửa phần lỗ mãng, bất quá gia quyến của lão vẫn còn ở lại Yến Kinh, trong khoảng thời gian ngắn này cũng sẽ không đảo hướng về phía bất kỳ bên nào, cho nên ta cần phu nhân mang theo tâm phúc đi trước đến Giang Nam nằm vùng, để thuận tiện cho ngày sau ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất tiếp quản khu vực này. Ta không bản lãnh mượn hơi Đề Đốc Lý Khả Tú. Tiêu Uyển Nhi lắc đầu. Không cần la phu nhân mượn hơi lão. Tống Thanh Thư đột nhiên nhướng mày, chờ đã, có người hướng đến gian phòng này đi tới. Cũng không lâu lắm Tiêu Uyển Nhi cũng nghe được tiếng người, sắc mặt đại biến, nhìn lại vẫn thấy Tống Thanh Thư trong chăn của mình, gấp đến độ mau chảy nước mắt ra, là phu quân của ta, cao thủ Thâu Hương, chương 543, không thay đổi sắc mặt, hả? La huynh đệ không phải là đến huyện cử sao? Như thế nào lại quay về sớm như vậy? Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, thậm chí hoài nghi không biết huyện cử bên kia có xảy ra chuyện gì không. Thấy Tống Thanh Thư vẫn nghênh ngang nằm ở trên giường, không hề có ý tránh mặt, Tiêu Uyển Nhi gấp đến, ngươi sao vẫn nằm như vậy, mau tránh đi a. Nghe được giọng nói của Tiêu Uyển Nhi có chút run run, Tống Thanh Thư mới tùy ý quan sát chu vi chung quanh gian phòng, bất đắc dĩ nhún vai, tránh chỗ nào đây a, ẩn nấp dưới sàn, nhanh lên một chút. Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tiêu Uyển Nhi hạ giọng thúc giục. Cũng không đợi hắn có đáp ứng hay không, cấm lấy y phục của Tống Thanh Thư còn tán loạn tại trên giường hướng dưới đáy giường nhét vào bên trong.

Sau hơn nửa ngày rong ruổi, hắn đến một trấn nhỏ không biết tên, trong bụng đã sôi lên thì ngửi được cách đó không xa có một tửu lâu bay ra mùi rượu, liền sải bước đi tới, đến khi đến cửa nhìn thấy rõ tình hình bên trong tửu lâu, không khỏi thất kinh. Chương 544, cô nương lãnh diễm. Cái trấn nhỏ này nằm nơi hẻo lánh, nếu không phải là người địa phương thì không có mấy người nghe nói qua, tên của tiểu trấn tại trên địa đồ rất khó tìm đến, nhưng hôm nay bên trong tửu lâu lại đông nghịt người ngồi đầy mới lạ, thực sự có chút quỷ dị. Thấy có người bước vào, người ngồi ở bên trong ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư, hắn mặc dù thấy không gian này có chút không đúng, nhưng không có để ở trong lòng, bình thản chận lấy tiểu nhị nói, tìm cho ta chỗ ngồi an tĩnh một chút. Ai ui, khách quan cũng là đúng dịp, vừa vặn còn dư lại một chỗ như thế, mời tới bên này. Tiểu nhị vui vẻ trong lòng, ngày hôm nay không biết thế nào lại đông nghịt như vậy, bình thường thì tửu lâu vắng tanh chẳng có buôn bán bao nhiêu, nếu không phải là vừa rồi có người mới vừa tính tiền rời đi, hiện tại ngay cả một chỗ ngồi trống cũng đều tìm không ra tới. Tiểu nhị ca, cho ta một cân thịt bò, một con gà quay, hai món chay, còn có một vò mỹ tửu. Tống Thanh Thư sau khi ngồi xuống, ung dung gọi một đống món ăn, kiếp trước nhìn xem thấy các đại hiệp đều là ăn uống như thế này cho nên gọi theo. Có ngay, cho vị khách quan kia một cân thịt bò, một con gà quay, hai món chay. Tiểu nhị tiếp nhận ngân lượng hắn cho, mặt mày hớn hở gọi to tên các món ăn. Bị thanh âm tiểu nhị hấp dẫn, người bên trong tửu lâu đều quay đầu liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, nhìn hắn y phục tốt, vung tiền khá hào phóng. Không ít tên lục lâm thậm chí đang suy nghĩ muốn lát nữa tìm nơi hẻo lánh làm thịt tên dê béo này. Phụ thân, con nhìn người này không có kinh nghiệm giang hồ, tiền tài lộ ra cho mọi người thấy, cũng không biết là công tử nhà nào đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Một giọng nữ nhân thanh thúy vang lên, cho dù đã tận lực hạ thấp giọng, nhưng vẫn là không thể qua được lỗ tai Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư hướng phía vừa lên tiếng liếc mắt nhìn, khi thấy rõ hình dạng đoàn người đối phương, liền ngẩn ra, đây không phải là Nhạc Bất Quần đại gia tử của phái Hoa Sơn sao, cô nương vừa nói chính là sư muội Nhạc Linh Sang. Mà lệnh Hồ Xung nhớ thương, lúc mới vừa bước vào bởi vì người bên trong khá nhiều, nên hắn cũng không quan tâm bên trong là người gì, tự lo tìm chỗ ngồi xuống, bởi vậy không có phát hiện đoàn người phái Hoa Sơn bên kia. Linh Sang, không được nói bậy, người này biểu hiện bên ngoài đúng là một công tử giàu có, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ không để vào mắt bất cứ ai trong tửu lâu này, đồng thời còn mang theo một cái mặt nạ, có phải là cao nhân mang tuyệt kỹ hay không cũng khó nói. Bên cạnh một cái giọng nói ôn nhu vang lên, chính là mẫu thân của Nhạc Linh Sang, Ninh Trung Tắc. Nhìn qua niên kỷ của hắn cũng lớn hơn con tầm một vài tuổi, năng lực là cái gì cao nhân mang tuyệt kỹ chứ? Nhạc Linh Sang miệng nhỏ cong lên, hiển nhiên trong lòng không phục. Sư tỷ, lời này có chút không đúng, hiện nay tân nhiệm Kim Xà Vương niên kỷ so với chúng ta cũng chênh lệch không có bao nhiêu, nhưng giang hồ thiên hạ cũng phải công nhận là cao thủ đứng đầu. Bên cạnh một nam nhân trẻ tuổi nhịn không được nói ra, đây chính là Lâm Bình Chi cửa nát nhà tan. Trước đây Tống Thanh Thư lúc trên Hoa Sơn, đã lén lút truyền cho hắn một bộ Ngũ Nhạc Thần Kiếm, hắn sau này vẫn khổ luyện, có cảm giác võ công đột nhiên tăng mạnh, thấy sắp tới việc báo thù có hy vọng, nên vô thức nói lời tốt cho Tống Thanh Thư. Hắc, hay cho ngươi Lâm tử, ngay cả ngươi cũng dám chê cười ta. Nhạc Linh Sang có chút mất hứng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, trong chốn thiên hạ này thì có được mấy người như Tống Thanh Thư chứ. Những lời này ngay cả Nhạc Bất Quần cũng có chút thấy không được, hắn giọng một tiếng, Sang Nhi, không nên hồ nháo, mau ăn cơm. Ăn xong chúng ta còn phải đi đây. Nhạc Linh Sang sợ nhìn Lâm Bình Chi le lưỡi, Lâm Bình Chi mỉm cười, ngấm ngầm bên dưới bàn, sờ thoáng qua bên đùi của nàng. Nhạc Linh Sang khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ, giữa hai lông mày lại có ý ngọt ngào, bất tri bất giác liền an tĩnh lại, đem tình hình bàn bên đó thu hết vào mắt. Tống Thanh Thư âm thầm cười, cũng không có ý đi qua làm quen, suy cho cùng chuyến đi này thì hắn tận lực che giấu tung tích, cũng không muốn bại lộ hành tung. Tống Thanh Thư uống một ngụm rượu, trong lòng âm thầm cũng thấy kỳ quái, nhìn dung mạo của Nhạc Linh Sang, nhiều lắm thì được cho là xinh đẹp đáng yêu, nhưng khoảng cách với cái gọi là tuyệt sắc thì còn kém xa lắm, không biết vì sao lại khiến cho Lâm Bình Chi cùng lệnh Hồ Xung hai đại nam nhân như vậy si mê. Lâm Bình Chi thì thôi không nói, còn bên người lệnh Hồ Xung đã có thánh cô, dù so dung mạo, gia thế hay là tính cách đều hơn xa Nhạc Linh Sang, nhưng lệnh Hồ Xung vẫn là khó quên tình xưa. Chuyện luyến ái quả nhiên huyền diệu khó mà giải thích. Nếu ta nói, mẫu thân của Nhạc Linh Sang là Ninh Trung Tắc so với nàng thì còn xinh đẹp hơn nhiều. Quả nhiên không hổ là ngày trước trong chốn giang hồ nổi danh là đại mỹ nhân. Nhạc Bất Quần lão này vẫn có phúc lớn. Cũng không biết tại sao về sau này lại bỏ được kiều thê. Vung đao tự thiến luyện cái gì tịch tà kiếm phổ chứ. May là Tống Thanh Thư mang trên mặt cái mặt nạ, chứ lúc này vẻ mặt hắn rất là cổ quái, nếu người nhìn thấy nhất định sẽ cho là một tên dở người ngây ngốc. Trong lúc Tống Thanh Thư đang suy nghĩ lung tung, chợt một tiếng động lớn gây náo trong tửu lâu rồi trở nên an tĩnh lại. Tống Thanh Thư tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đi vào trong là một hắc y cô nương, y phục cả người một màu đen tuyền, đôi mi thanh tú cau lại, toàn thân tựa hồ mang theo một làn sát khí, nguyên lai là nàng. Tống Thanh Thư cầm chén rượu ở giữa không trung một lúc lâu cũng không có để xuống, tâm tư thoáng cái nhớ trở lại lúc trên Hoa Sơn, nàng gọi mình là Cẩu Tạp Chủng chính là một uyển thanh tuyệt sắc kia, hai người một đường đồng hành, cảm tình cũng ngày càng sâu, chỉ tiếc là lúc ở trong thành Kim Lăng, nàng bị Thủy Sanh cố ý chọc giận nên bỏ đi, Tống Thanh Thư lúc đó cũng không tiện giữ lại nàng, từ đó về sau đã thật lâu chưa gặp qua nàng. Tiểu nhị, tìm cho ta một chỗ an tĩnh, một uyển thanh thanh âm êm tai, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm ấm áp, làm cho trong tửu lâu có những giang hồ nhân sĩ có sắc tâm cũng phải do dự, không dám tùy tiện đến gần nàng. Nghe rõ lời của cô nương này, tiểu nhị từ trên nét mặt hâm mộ khôi phục lại, vẻ mặt làm khó, cô nương, hiện tại đã đầy khách, hay là cô nương tự tìm bàn nào có ít người rồi ngồi chung đi. Nghe được tìm bàn ngồi ghép chung, một uyển thanh nhướng mày, mấy bàn phụ cận có mấy bàn to gan nhịn không được huýt sáo, hảo muội tử, tới bàn của ca ca đi, chúng ta còn có. Hắn lời còn chưa nói hết, một mũi ám tiễn liền bắn tới sượt qua bên tai cắm vào trên cây cột, một uyển thanh dương cánh tay, lạnh lùng nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản cô nương lần sau sẽ không tốt bụng như vậy đâu. Nàng xuất thủ quá nhanh, làm cho một đám đang kêu gào bị hù dọa liền im bặt, ai cũng không dám trêu ghẹo nàng nữa, vẫn là cái tính khí này, một chút cũng không thay đổi a. Tống Thanh Thư chợt có một loại cảm giác thân thiết, một uyển thanh lạnh lùng nhìn quanh một vòng tửu lâu, rồi nhắm đến bàn của Tống Thanh Thư đi tới, cạch, một thỏi bạc ném ở trên bàn, cái bàn này bản cô nương muốn ngồi, thỏi bạc này coi như bồi thường tổn thất của ngươi. Chương 545, tuyệt sắc đạo cô, hắc hắc, tên công tử bột kia gặp phải tao ương rồi, xa xa Nhạc Linh Sang nhìn có chút hả hê, Tống Thanh Thư nhất thời dở khóc dở cười, quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Hắn đã mang mặt nạ che mặt mà nàng vẫn còn có thể tìm tới, chẳng lẽ là nhìn thấy hình dáng của hắn dễ khi dễ lắm sao? Thấy một uyển thanh không nhận ra hắn, Tống Thanh Thư cũng không muốn đứng lên, lại nổi lên muốn trêu đùa nàng, cô nương, tại hạ không thiếu bạc, vậy ngươi thiếu cái gì? Một uyển thanh cầm thanh trường kiếm, giọng nói vô cùng lạnh lùng, tự hồ nếu hắn lỡ nói ra lời gì khó nghe, thì sẽ rút kiếm ra đâm ngay vậy, tại hạ một mình ở chỗ này uống rượu giải sầu cũng là buồn chán. Nếu cô nương không chê, thì có thể ngồi xuống chung một bàn bầu bạn. Tống Thanh Thư giơ tay lên làm tư thế mời. Ta không có thói quen cùng nam nhân ngồi chung cùng bàn. Một uyển thanh lạnh lùng đáp. Tống Thanh Thư nhún nhún vai. Vậy hết cách rồi. Cái tiểu trấn này chỉ có một cái tửu lâu như vậy. Tại hạ hảo tâm mời cô nương ngồi cùng bàn. Nếu như cô nương không muốn ngồi, thì có thể tìm bàn của người khác đi. Ngươi. Một uyển thanh hàng mi muốn dựng thẳng. Bất quá nghĩ đến mình đối lý trước, nên không tiện phát tác. Liếc mắt nhìn bàn bên cạnh bàn thì thấy vài tên hán tử thô mãng đang ngồi, lồng mày càng cau chặt lại, ai nói là ta không ngồi chứ? Một uyển thanh mềm mại nói, rồi ngồi xuống, bởi vì nàng nhìn tới nhìn lui toàn tửu lâu này chỉ có tên nam nhân trước mắt này thì hơi chút thuận mắt một chút mà thôi, nên đang chấp nhận, đồng thời nàng cũng đang vừa lúc có việc muốn tìm người hỏi thăm một chút chuyện, tiểu nhị, mang thêm ra mấy món ăn, tiền của vị cô nương này tính cho ta, thấy nàng quả nhiên ngồi xuống, Tống Thanh Thư cười cười. Ai mà cần ngươi trả chứ, bản cô nương cũng có tiền. Một uyển thanh gọi lại tiểu nhị, kêu mấy món ăn. Lúc tên tiểu nhị đang muốn ly khai, nàng đột nhiên do dự một chút. Này, tiểu nhị, tiền rượu thịt của hắn tính cho ta. Nói xong liền ném qua một thỏi bạc. Ặc, một uyển thanh vừa rồi biểu hiện ra hung hãn thì mọi người đều thấy. Một đám người đang chờ nhìn tên công tử bột kia ăn phải quả đắng. Ai biết vị cô nương hung hãn này cư nhiên chủ động lại mời đối phương ăn. Nữ nhân quả nhiên ai cũng đều là ưa thích tiểu bạch kiểm, vì một đám người tức giận bất bình, hừ, còn tưởng rằng là cái gì nữ trung hào kiệt, kết quả cuối cùng lại là si mê tên công tử bột. Nhạc Linh Sang cũng là hoàn toàn thất vọng, sư tỷ nói nhỏ chút, nếu như bị nàng nghe được khó tránh khỏi phiền phức. Lâm Bình Chi vội vàng giật lấy ống tay áo Nhạc Linh Sang, nhưng trong lòng hắn có chút không cho là đúng, vị công tử kia rõ ràng đang mang mặt nạ, làm thế nào mà nhìn ra là công tử bột. Linh Sang, đừng có gây chuyện. Nhạc Bất Quần nhìn nữ nhi mình liếc mắt, lấy võ công của lão đương nhiên sẽ không sợ một cô nương, huống chi phái Hoa Sơn phái vẫn đang có nhiều người như vậy. Nhưng bọn họ chuyến đi này có mục đích khác, chi bằng một chuyện bớt một chuyện, chứ không cần thiết phải làm cho phức tạp. Hừ, Nhạc Linh Sang không cam lòng ngậm miệng, bất quá lỗ tai lại dựng thẳng lên đến, lắng nghe kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thấy Mộc Uyển Thanh chủ động thay mình trả tiền, Tống Thanh Thư trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, bất động thanh sắc nói rằng, đa tạ cô nương có thịnh tình như vậy, nếu tại hạ từ chối thì bất kính. Trong tửu lâu một đám người lại thầm mắng hắn vô sĩ, không nghĩ tới hắn không chút nào chối từ mà lại tiếp nhận, nam tử hán đại trượng phu, xuất môn tại ngoại, nào có đạo lý để cho nữ nhân trả tiền. Tên mặt trắng nhỏ này thật là mất hết mặt nam nhân thiên hạ, cũng không biết cô nương này coi trọng hắn cái điểm nào chứ. Một Uyển Thanh thì lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng không cần đa tạ, bản cô nương là có việc muốn hỏi ngươi một chút. Cô nương cứ hỏi, chỉ cần là tại hạ biết đến, nhất định sẽ tri vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẩn, biết gì nói nấy. Tống Thanh Thư cũng rất tò mò Một Uyển Thanh phải tìm một nam nhân xa lạ ở đây để hỏi vấn đề gì. Một Uyển Thanh khẽ vuốt tóc, hỏi, ngươi có phải là người bổn địa ở đây? Tống Thanh Thư chần chừ, cứ xem như tại hạ có một nửa là người bổn địa đi. Một Uyển Thanh cả giận nói, phỉ thì phải, không phải thì không phải, cái gì mà xem như là một nửa. Tống Thanh Thư cười khổ nói, tại hạ mặc dù không phải là người bổn địa, nhưng thường ở chung quanh vùng này, cho nên phụ cận vẫn không có chuyện gì mà tại hạ không biết, cho nên mới gọi là một nửa. Tống Thanh Thư thật cũng không phải là chỉ nói mạnh miệng, hiện nay trong vòng ngàn dặm quanh đây đều là dưới quyền khống chế của Kim Xà Doanh, nếu các địa phương xảy ra chuyện gì, thật đúng là ít nhiều gì hắn cũng biết đến. Một Uyển Thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, muốn mở miệng hỏi, đột nhiên chẳng biết tại sao lại ngậm miệng, thần sắc có vẻ là xấu hổ. Tống Thanh Thư thoáng cái sửng sốt, nàng đây đang chơi cái trò gì đây hả, tại sao lại muốn hỏi lại không mở miệng. Hắn đành nói rằng, cô nương giờ không hỏi nữa sao. Một Uyển Thanh hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm, ngươi có biết hay không, Kim, ai biết nàng lời còn chưa nói hết, liền liên tiếp mấy tiếng chật lưỡi cùng tiếng thán phục vang lên cắt đứt. Nàng chú ý tới tên nam nhân đối diện với mình cũng đang kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, kỳ thấy đứng ở trước cửa là một đạo cô mỹ mạo tuyệt sắc, bộ đạo bào rộng lớn đạo màu vàng phớt đỏ vẫn là vô pháp che giấu được dáng người của đạo cô này, rõ ràng đã tầm ngoài 30 tuổi, nhưng nàng da thịt vẫn mềm mại, trước ngực đôi bầu vú nhô cao thẳng đứng như một cô nương trẻ tuổi, cái mông lớn theo làn gió đu bám ép sát cong vòng vĩnh lên, trong tay phất trần nhẹ nhàng lay động, thần thái ung dung chậm rãi, đảo đôi mắt đẹp, má đào hay hay đỏ, thảo nào làm người trong tửu lâu đều bị nàng hấp dẫn. Một Uyển Thanh thấy ngay cả tên nam nhân đối diện với nàng cũng một bộ dáng dấp ngu si, không khỏi thầm giận, sư phụ nói quả nhiên không sai, trong thiên hạ nam nhân không có một ai tốt, người nào cũng thay lòng đổi dạ, đứng núi này trong núi nọ. Một Uyển Thanh trong đầu lại nghĩ chuyện trong thành Kim Lăng lúc trước, một cô nương thiên kiều bá mị ngã vào trong lòng tên hỗn đảng Tống Thanh Thư, thân thiết gọi hắn tướng công, tên hỗn đảng đó cư nhiên một điểm giải thích với nàng cũng không có, không biết vì sao, thấy trước mắt tên nam nhân mang mặt nạ này, Một Uyển Thanh liền không nhịn được lại nghĩ tới cái tràng cảnh đó. Tống Thanh Thư lúc này vẻ mặt cổ quái, ngày hôm nay là ngày gì, sao mà toàn đụng tới người quen, đạo cô mỹ mạo tuyệt sắc kia, không phải là Lý Mạc Sầu thì còn là ai? Lý Mạc Sầu hiển nhiên cũng gặp phải nan đề giống như Một Uyển Thanh vừa rồi đụng phải, toàn bộ trong tửu lâu đã không còn có bàn trống. Bất quá cùng vừa rồi mọi người đều mạnh miệng mời Một Uyển Thanh, còn lúc này thì toàn bộ trong tửu lâu lặng ngắt như tờ. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, trong tửu lâu có một số người ở trong giang hồ, làm sao mà chưa nghe nói qua hung danh của nữ ma đầu này, một cái đạo bào màu vàng đỏ, lại vô cùng xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, không phải là nàng thì là ai? Lý Mạc Sầu liếc mắt quan sát mọi nơi, nàng đi thẳng tới cái bàn gần bên của Tống Thanh Thư, lẳng lặng nhìn mấy tên hán tử thô lỗ kia, cũng không nói gì. Mấy tên hán tử kia đều biến sắc, vội vàng nói, a, chúng ta vừa vặn mới ăn xong, tiểu nhị tính sổ. Nói xong bọn chúng cũng không đợi tiểu nhị đến, bỏ xuống một chuỗi ngân tệ liền vội vã hướng phía ngoài chạy mất. Kha, kha, kha, từ xa xa truyền đến tiếng cười khẽ, nhìn bàn của mấy tên hán tử này thức ăn còn đầy bàn chưa đụng đến. Nhạc Linh Sang khinh thường nói, đám nam nhân này thật quất ức, như thế nào lại sợ một đạo cô chứ? Sang Nhi câm miệng, Nhạc Bất Quần sắc mặt đại biến, Lý Mạc Sầu trong mắt phát lạnh, ống tay áo nhẹ phẩy, cái đùi gà đầy mỡ còn lại trên bàn trước mặt nàng, liền phút chốc sang bay đi phóng đến trên mặt Nhạc Linh. Chương 546, giả heo ăn thịt hổ, sư tỷ cẩn thận, Sang Nhi cẩn thận, Lâm Bình Chi cùng Nhạc Bất Quần cùng lúc xuất thủ, Lâm Bình Chi kiếm quang lóe lên, vô luận tốc độ kiếm hắn đâm ra từ góc độ nào cũng là chính xác, Chẳng qua là hắn kinh nghiệm đối địch còn quá ít, lực đạo xuất chiêu dùng quá sức, cái đùi gà nửa đường phóng tới đột nhiên gia tốc, chiêu kiếm tinh diệu này của hắn liền đâm vào chỗ trống. Bất quá may là bên cạnh người còn có Nhạc Bất Quần, chỉ thấy Nhạc Bất Quần cầm lấy trên bàn một chiếc đũa, ra chiêu sau mà tới trước, thoáng cái đem cái đùi gà đâm dính trên mặt bàn, chỉ là mỡ trên đùi gà vẫn tiếp tục bắn ra dính đến trên người của Nhạc Linh Sang. Ai da, Nhạc Linh Sang không ngừng thối lui, liếc mắt nhìn vết bẩn dính trên bộ ngực, không khỏi giận dữ, đang muốn chửi ầm lên thì Nhạc Bất Quần lại quát trước, câm miệng. Nhìn thấy phụ thân sắc mặt âm trầm, Nhạc Linh Sang nhịn không được dậm chân một cái, hiển nhiên trong lòng cực kỳ phiền muộn, ngươi còn muốn lên tiếng sao, nếu không phải là Lý Tiên Tử thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ làm gì mà còn mạng đứng ở đây. Nhạc Bất Quần trong lòng minh bạch, lấy bản tính của nữ ma đầu Lý Mạc Sầu trên giang hồ này, chỉ ném cái đùi gà đã là phá lệ khai ân rồi. Nhạc Bất Quần thật ra cũng không sợ cái gì là xích luyện tiên tử, nhưng Lý Mạc Sầu đã làm cho giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, ngoại trừ võ công nàng còn có ám khí kiến huyết phong hầu băng phách ngân châm. Hoa Sơn đang có nhiều người như vậy, nếu quả thật đánh nhau, Nhạc Bất Quần rất khó bảo vệ được an toàn của đệ tử. Nếu Lý Mạc Sầu hạ sát thủ, sử dụng Thu Gu ba pháp mạng thiên hoa vũ bắn ra ám khí băng phách ngân châm, đệ tử của phái Hoa Sơn phải có ít nhất hơn phân nửa bỏ mạng tại chỗ. Bởi vậy Nhạc Bất Quần thấy còn may mắn nên đương nhiên muốn nói lời cảm tạ. Nghe tiếng Nhạc trưởng môn của phá Hoa Sơn là một quân tử đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng nói, hôm nay nể lấy mặt mũi Nhạc trưởng môn, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Lý Mạc Sầu thản nhiên ngồi xuống, đồ ăn trước đó trên bàn sớm đã được tiểu nhị thu dọn xong, dâng lên trà ngon nhất hồ cho nàng, đa tạ Lý tiên tử. Thấy Lý Mạc Sầu không có ý tiếp tục truy cứu, Nhạc Bất Quần một hơi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống như có điều suy nghĩ, lão liếc nhìn Lâm Bình Chi, vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn quốc ra kiếm pháp, mà lão chưa từng thấy qua, trong chiêu kiếm chỉ có một ít bóng dáng Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Bất Quần tính tình xưa nay thâm trầm, trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng biểu hiện vẫn là bất động thanh sắc. Lâm Bình Chi trong lòng cũng cả kinh, vừa rồi vì tình thế nên sử xuất kiếm pháp của Tống Thanh Thư truyền thụ, cũng không biết sư phụ lão nhân gia có chú ý đến hay không. Vừa rồi nhất kiếm lại đâm vào chỗ trống, có thể là sẽ không có chú ý tới. Lâm Bình Chi tự an ủi mình, tự học võ công phái khác vốn là đại kỵ của võ lâm, bất quá Lâm Bình Chi vì muốn báo thù cho phụ mẫu, cho nên cũng không quản nhiều. Tính tình của hắn cùng với Nhạc Bất Quần giống nhau đến mấy phần, đã trải qua chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ, cho nên minh bạch đạo lý tài giỏi hơn dễ mang tội. Tống Thanh Thư dạy hắn bộ kiếm pháp này so với trước kia hắn tu luyện kiếm pháp thì tinh diệu hơn nhiều lắm, hắn nào dám luyện kiếm trước mặt người, chỉ là có thể ngầm chăm học khổ luyện, vì thế cho nên tại Hoa Sơn phái không có ai biết hắn có bộ kiếm pháp này. Bên kia Lý Mạc Sầu vừa thưởng thức trà, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên, trước đây nàng quá khinh thường Hoa Sơn phái, giờ tận mắt thấy ngay cả một đệ tử tùy tiện đã có kiếm pháp tinh diệu như thế, vậy thì kiếm pháp của Nhạc Bất Quần chẳng phải là càng cao hơn đến chừng nào. Vừa rồi trong lúc điện quang hỏa thạch kia, kiếm pháp của Lâm Bình Chi thì tinh diệu, Nhạc Bất Quần thì nội công thâm hậu, khiến cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, không tránh khỏi có chút kiên kỵ. Đáng tiếc Lý Mạc Sầu trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, kiếm pháp mà Lâm Bình Chi vừa xuất ra không phải từ học từ Hoa Sơn phái, đơn thuần nếu chỉ so lấy về mức độ tinh diệu kiếm pháp mà nói, Nhạc Bất Quần cũng chưa chắc so hơn được với hắn. Bất quá Lâm Bình Chi còn thiếu là kinh nghiệm đối địch cùng với hỏa hầu tu luyện mà thôi. Mỗi người đều có một tâm sự khác nhau, trong tửu lâu trải qua an tĩnh ngắn ngủi qua đi, lại dần dần khôi phục lại tiếng huyên náo như trước. Này, ngươi nhìn xem có đủ chưa vậy? Một Uyển Thanh phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện nam nhân đối diện vẫn như cũ cứ nhìn chằm chằm vào hình dáng của Lý Mạc Sầu, không khỏi cả giận hỏi, còn nhiều thời gian, ngày hôm nay đã nhìn đủ. Tống Thanh Thư cũng tỉnh táo lại đến, khẽ cười nói. Một Uyển Thanh vội vàng nghiêng đầu tới gần, nhẹ giọng nói, ngươi muốn chết à? Nếu như bị nàng nghe qua câu này, ngươi chết như thế nào cũng không biết đấy. Một Uyển Thanh tuy cũng là người động một chút là sử dụng độc tiễn sát nhân, nhưng danh tiếng so với Lý Mạc Sầu mà nói, thì còn là kém xa, không biết vì sao, nàng cũng không muốn tên nam nhân đối diện này, bị Lý Mạc Sầu một châm bắn chết. Tống Thanh Thư khóe miệng cười cười, thì ra là cô nương quan tâm đến tại hạ. Một Uyển Thanh sắc mặt phát lạnh, dương lên cánh tay có ám tiễn, ngươi nếu còn hồ ngôn loạn ngữ, ta một mũi tên bắn chết ngươi bây giờ. Cô nương rõ ràng bên trong nội tâm thiện lương, vì sao phải cả ngày lại cố tình làm một hình dạng hung hăng như vậy? Nghĩ đến những gì mà Một Uyển Thanh đã trải qua, Tống Thanh Thư thấy trong lòng mình có chút đau lòng cho nàng. Vèo, liếc mắt nhìn thấy trên bàn ám tiễn cắm xuống còn run rẩy, Tống Thanh Thư lập tức yên lặng, thật đúng là một cô nương kiêu ngạo, bản cô nương kiên nhẫn có hạn độ mà thôi. Một Uyển Thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là ta có việc muốn hỏi ngươi, thì một mũi tên này đã cắm vào trên người ngươi rồi. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, đa tạ cô nương khai ân không giết, cô nương muốn hỏi gì, thì cứ hỏi đi. Một Uyển Thanh kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt của đối phương giống như mênh mông đại hải, tràn ngập ung dung, giọng nói cũng là bình tĩnh dị thường, tựa hồ không có đem sinh tử để ở trong lòng. Lẽ nào hắn là cao thủ thâm tàng bất lộ? Một Uyển Thanh rất nhanh thì bỏ qua suy đoán này, nếu như hắn quả thật là cao thủ, vừa rồi mắt nhìn thấy mình phóng ra một mũi ám tiễn, không có khả năng một chút động tác cũng không có, hừ, cũng không biết là công tử bột nhà ai đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, chắc là bị dọa sợ choáng váng nên không có phản ứng được cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Một Uyển Thanh bên môi nổi lên một nụ cười nhẹ, giống như băng tuyết hòa hợp, Tống Thanh Thư nhìn thấy cũng trở nên ngẩn ngơ, thấy phản ứng của đối phương, Một Uyển Thanh sắc mặt trở nên ửng hồng, bực tức liếc mắt, ngươi nhìn cái gì vậy, tại hạ đang nhìn ngắm cô nương a, lúc cô nương cười lên thật là đẹp mắt. Tống Thanh Thư thản nhiên đáp, còn nhìn nữa ta sẽ móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một Uyển Thanh lập tức thu hồi nụ cười, cả giận nói, cô nương không cho tại hạ nhìn, thì tại hạ đây sẽ không nhìn. Tống Thanh Thư giơ hai tay lên, một bộ dáng rất là bại hoại. Một Uyển Thanh nhíu mày, trong lòng cũng thấy kỳ quái, bình thường nàng nhìn thấy loại người đăng đồ tử dâm dê như thế này, sớm một mũi tên đã kết thúc mạng hắn rồi, ngày hôm nay cũng không biết vì sao, lại không hề nổi lên sát tâm. Cô nương không phải là đang muốn hỏi vấn đề gì sao? Thấy Một Uyển Thanh đột nhiên rơi vào trầm tư không có hỏi tới, Tống Thanh Thư càng hiếu kỳ nàng đến tột cùng đang muốn hỏi cái gì. Một Uyển Thanh thoáng cái tỉnh táo lại, ấp úng hỏi, ngươi nếu thường xuyên ở quanh đây, chắc biết Kim Xà Doanh ở nơi nào chứ? Trong tửu lâu kỳ thực hơn phân nửa mọi người đang rất quan tâm đến vấn đề của Một Uyển Thanh muốn hỏi, lại thêm nàng lúc hỏi cũng không có hạ thấp giọng, cho nên ở đây đại đa số người nghe được. Tửu lâu nhất thời đang từ huyên náo rơi vào an tĩnh, sắc mặt mỗi người của cũng trở thành quỷ dị, ngay cả ngồi ở gần đó, Lý Mạc Sầu lỗ tai cũng động động, hiển nhiên nàng cũng rất tò mò cô nương tuyệt sắc này tại sao lại hỏi đến Kim Xà Doanh. Cao thủ thâu hương, chương 547, giả hổ ăn heo. Một Uyển Thanh cũng không ngờ tới lời nói của mình vừa ra khỏi miệng, thì toàn trường đều an tĩnh lại, có chút chột dạ giữ lấy bên cánh tay có ám tiễn, nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa thì bản cô nương sẽ không khách sáo. Bị nàng đe dọa, người chung quanh vội vàng quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với người cùng bàn, bất quá mỗi người lỗ tai đều dựng thẳng thẳng tắp, hiển nhiên đang hóng nghe nàng sẽ hỏi tiếp cái gì. Cô nương tại sao lại hỏi đến Kim Xà Doanh vậy? Nghe được vấn đề của nàng, Tống Thanh Thư cũng hơi sững sờ, không vội trả lời, vẫn ung dung bưng chén rượu lên hớp một cái. Ngươi quản đến chuyện của ta làm gì? Một Uyển Thanh nguyết hắn một cái, ngươi đến tột cùng có biết hay không thì nói. Vậy phải xem cô nương tìm Kim Xà Doanh với mục đích là cái gì đã, nếu là đi trả thù, vậy xin thứ cho tại hạ không biết, nếu như cô nương đi thăm bằng hữu, tại hạ có thể chỉ cho biết. Tống Thanh Thư không nhanh không chậm đáp, nói cài gì mà loạn thất bát tao vậy, vấn đề này có gì khác nhau sao? Một Uyển Thanh chau mày, đương nhiên là có gì khác biệt. Tống Thanh Thư mỉm cười, hiện nay Kim Xà Doanh thanh thế như ánh thái dương giữa trưa, Tống Thanh Thư tân nhiệm Kim Xà Vương Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào sản, đồng thời còn có thần công cái thế, hô phong hoán vũ, phá trận từ ngoài ngàn dặm. Nếu như cô nương kiếm đến để trả thù, nhất định là không còn có đường về. Tại hạ không muốn nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc như cô nương Hương Tiêu Ngọc vẫn thì đáng tiếc vô cùng. Đương nhiên sẽ nói là không biết Kim Xà Doanh ở đâu. Tống Thanh Thư trước mặt mọi người đem mình thổi phồng đến mức thiên hoa loạn rớt, quả thực không hề cảm thấy thẹn gì cả. Dù sao hắn cũng đang mang theo mặt nạ nên không có người nhận ra được hắn. Chính hắn không có cảm giác gì, nhưng ngược chung quanh những người khác thì ác hàng mắng thầm không ngớt. Bọn họ chưa từng thấy qua một tên công tử bột nào hạ lưu vô sĩ vuốt mông ngựa đến mức như vậy. Loại công tử bột này nếu ra làm quan, nhất định chỉ là hạng người nịnh nọt bợ đít cho người. Hắn nào có tốt như ngươi nói vậy. Nghe được nam nhân đối diện một trận hùng hồn khen ngợi Tống Thanh Thư, Một Uyển Thanh tuy nghe được cũng nhăn mày nhíu mặt, nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng nàng lại cao hứng. Bất tri bất giác nàng lại nhớ đến ngày trước hai người chung đụng các loại, nhất là lúc tên hỗn đản đó lợi dụng cơ hội dùng bàn tay đụng chạm bao phủ bên dưới gò mu của mình. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, trong lúc nhất thời không khỏi có chút si ngốc. Một Uyển Thanh vốn là mỹ nhân tuyệt sắc thế gian ít có, lúc này mang trên khuôn mặt thẹn thùng, lại càng kiều diễm. Tống Thanh Thư nhìn thấy cũng thất thần, chứ đừng nói đến những nam nhân khác đang trong tửu lâu này. Hảo, một tuyệt thế mỹ nhân. Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn qua bên này, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Tiểu Lâm tử, không được nhìn nàng ta. Bên kia Nhạc Linh Sang giọng không cao hứng vang lên. Ta nào có. Nhạc Linh Sang nói không nhỏ, gương mặt tuấn tú Lâm Bình Chi trong phút chốc thoáng cái đỏ lên, xấu hổ nói. Rõ ràng là có. Nhạc Linh Sang thoáng cái nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên trong lòng cực kỳ tức giận. Lâm Bình Chi vẻ mặt oan uổng, hắn chỉ bất quá ngẫu nhiên liếc mắt qua nhìn một cái mà thôi, nhưng rõ ràng sư tỷ của hắn giấm chua quá lớn, huống chi vừa rồi lại phát sinh chuyện như vậy, tâm tình nàng khó chịu cũng là rất bình thường, nên hắn đành chịu đựng, đem phản ứng của mọi người trong tửu lâu thu hết vào mắt. Tống Thanh Thư thậm chí có vẻ kiêu ngạo, liền cười nói, vị cô nương này, chẳng lẽ là muốn đi tìm gặp vị đại anh hùng Tống Thanh Thư đỉnh thiên lập địa kia sao? Ai nói ta đi muốn đi tìm gặp hắn chứ? Thấy hắn ngữ khí mập mờ, một quyển thanh nhất thời phẫn nộ, thoáng cái rút ra thanh trường kiếm trong tay chém lên ở trên mặt bàn, ta muốn đi giết hắn. Tống Thanh Thư ngẩn người ra, hắn không nghĩ tới là đáp án như thế này, thoáng cái nãy giờ tự luyến say sưa tỉnh táo lại, lặng lẽ an ủi mình. Nàng như vậy chắc là vì ái sinh hận, mấy cô nương thường hay có chút tính khí hơi thất thường, ngươi đến tột cùng là có biết hắn ở đâu hay không? Thấy Tống Thanh Thư vẫn không trả lời, một Uyển Thanh đã tức giận. Tống Thanh Thư còn chưa kịp trả lời thì bên tai liền vang lên một thanh âm cực kỳ đáng ghét, cô nương, cái loại phú gia công tử này nào làm gì mà hiểu chuyện trên giang hồ a, nếu cô nương muốn đi tìm Tống Thanh Thư thì hãy theo ta đi. Tống Thanh Thư nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đang đội một cái nón tre rộng vành, vóc người gầy cao, một đôi mắt nhỏ lóe sáng, làm cho người nhìn rất là khó chịu. Người kia là ai? Tống Thanh Thư ở trong đầu nhớ lại, xác định chưa từng thấy qua người này. Đột nhiên xuất hiện người quấy rối, một Uyển Thanh tâm tình rất khó chịu, nhịn không được nguýt một cái. Ngươi là ai? Cô nương không cần quan tâm đến ta là ai, chỉ là ta nghe được cô nương muốn giết Tống Thanh Thư, nên có vài lời muốn nói. Hán tử cao gầy cười hắc hắc nói. Một Uyển Thanh bị ánh mắt của hắn nhìn rất khó chịu, cao mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Hán tử cao gầy đi tới, thượng hạ quan sát một Uyển Thanh, rồi lắc đầu, cô nương xem qua võ công cũng là tốt, nhưng nếu so cùng với Tống Thanh Thư thì còn kém xa lắm, cô nương nếu muốn giết hắn, có luyện võ công cả đời cũng không giết được hắn đâu, vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Một Uyển Thanh trong giọng nói lộ ra không chút nào cảm tình, hán tử cao gầy cười cười bỉ ổi, cô nương có thể bái ta làm thầy, ta dạy cho cô nương mấy chiêu, bảo đảm ngươi sẽ được như ý nguyện. Lời nói này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, trong tửu lâu nhất thời một mảnh xôn xao, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, kỳ mạo xấu xí, khẩu khí lại lớn như vậy, ngươi cũng muốn giết Tống Thanh Thư sao? Một Uyển Thanh hơi cúi đầu, lông mi run rẩy, trong lúc nhất thời nhìn không ra nét mặt của nàng. Tống Thanh Thư chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng, ta Thanh Hải Nhất Kiêu đã sớm muốn dạy dỗ hắn một trận. Hán tử cao gầy gằn giọng nói. Thanh Hải Nhất Kiêu, trong tửu lâu mọi người nhất thời hít sâu một hơi, người này là cao thủ nổi danh hiển hách trong hắc đạo, mấy năm qua có tiếng rất là xấu, nhưng đáng tiếc hắn hành tung từ trước đến nay thần bí, võ công lại cực cao, bởi vậy cũng chưa có ai đủ năng lực làm gì được hắn. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngươi nói cái gì? Thanh Hải Nhất Kiêu quay đầu nhìn một bên Lý Mạc Sầu, chỉ thấy nàng thản nhiên nhấp nháp chén trà, tự hồ không có đem lời nói vừa rồi để ở trong lòng. Cùng lúc đó, một Uyển Thanh hừ lạnh, Tống Thanh Thư chỉ có thể từ tay ta giết, còn bất cứ ai muốn hại đến hắn thì chết đi. Vừa dứt lời, nàng liền giơ tay lên, một mũi ám tiễn hướng đến trên người Thanh Hải Nhất Kiêu bắn qua. Cao thủ thâu hương, chương 548, rối loạn một chùm. Thanh Hải Nhất Kiêu không bao giờ ngờ tới một Uyển Thanh lại đột nhiên động thủ, may là hắn ngang dọc nhiều năm trong chốn hắc đạo, lâm địch kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cho dù bị đánh trở tay không kịp, trong hiểm địa cũng kịp thời né tránh được. Nhìn trước ngực y phục bị sượt cắt một vết rách lớn, Thanh Hải Nhất Kiêu rõ ràng nếu mình động tác tránh né không phải là rất nhanh, thì lần này đã bị lật thuyền trong mương, nên giận dữ mắng, tiện nhân, tay rút ra trường kiếm liền hướng phía một Uyển Thanh đâm tới. Một Uyển Thanh mềm mại không sợ hãi chút nào giơ kiếm nghênh đón, nàng xuất thủ trước, đã chiếm được tiên cơ, mặc dù đối với phương võ công cao hơn nàng, nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa chiếm được thượng phong. Tống Thanh Thư thấy hai người đang đấu lực lượng ngang nhau, một Uyển Thanh trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có gặp nguy hiểm gì, nên cũng chưa cần hắn xuất thủ giúp đỡ một tay, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Thanh Hải Nhất Kiêu đến tột cùng là thần thánh của phương nào. Suy tư một lúc lâu, thì mới nhớ tới Thanh Hải Nhất Kiêu là ai, Tả Lãnh Thiện khi dùng thủ đoạn bức bách tứ phái còn lại đi vào khuôn khổ, đã từng dùng Thanh Hải Nhất Kiêu ám toán đối phó với Thiên Môn đạo nhân của Thái Sơn Phái. Hôm nay Hoa Sơn Phái, Thanh Hải Nhất Kiêu lần lượt xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là Tả Lãnh Thiện đang có động tác gì sao? Tống Thanh Thư âm thầm kinh hãi, từ lúc ở trên Thái Sơn đánh bại Tả Lãnh Thiện tới nay, hai người đã biết trước sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu được. Căn cứ các loại tin tức thu thập được biểu hiện, mấy năm nay Tả Lãnh Thiện một mực chiêu binh mãi mã, đệ tử tục gia của Tung Sơn Phái đã vượt lên trên 10,000 người, lại trắng trợn thu nạp các cao thủ hắc đạo. Xem ra giả tâm của lão tuyệt không chỉ là đơn thuần để làm một giang hồ minh chủ a. Kim Xà Doanh cứ địa tại Sơn Đông, Tung Sơn Phái cứ địa tại Hà Nam, vốn là cách không xa, thời gian gần đây thế lực Kim Xà Doanh lại mở rộng, khó tránh khỏi sản sinh xung đột đụng chạm với lợi ích của Tung Sơn Phái. Một núi không thể chứa hai cọp, Kim Xà Doanh cùng Tung Sơn Phái sớm hay muộn gì cũng phải có một cuộc đụng đầu. Tống Thanh Thư đang trầm tư, lúc này thì một Viễn Thanh dần dần rơi vào thế hạ phong, võ công của nàng như vậy coi như là khá lắm rồi, đụng phải Thanh Hải Nhất Kiêu một ma đầu tà đạo như vậy, đương nhiên không phải là đối thủ. Lúc mời bắt đầu thì tay chân hơi luống cuống, sau khi qua đi, Thanh Hải Nhất Kiêu dần dần khống chế chiến cục, nhìn trên trán một Viễn Thanh chảy ra mồ hôi trong suốt, cùng với đôi gò má đỏ hồng của nàng hòa lẫn, quả nhiên thật là kinh diễm. Thanh Hải Nhất Kiêu trong lòng nóng lên, nghĩ thầm đã lâu không có đụng tới một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, ngày hôm nay có thể thoải mái thống khoái. Ai ui, một Viễn Thanh kêu lên sợ hãi, nguyên lai là nàng lúc tránh né không cẩn thận vấp ngã chân bàn, cả người một bên lão đảo, liền ngã xuống đến trong lòng Tống Thanh Thư. Cô nương, nhiệt tình như vậy làm tại hạ ngượng ngùng quá. Trong ngực ôm Hương Nguyễn Ngọc, lòng Tống Thanh Thư nao nao, nhịn không được liền lại trêu đùa nàng, nhưng ngón tay lại âm thầm nhẹ nhàng ấn vào chuôi kiếm của một Viễn Thanh. Thanh Hải Nhất Kiêu đang muốn thừa thắng xông lên chế trụ mỹ nhân này hắn đang cay cú, nào ngờ thanh trường kiếm trong tay đối phương bất tri bất giác xỉa lên theo một góc độ, nếu như hắn tiếp tục đánh tới, chính là thân mình sẽ đụng trúng lấy mũi kiếm. Thanh Hải Nhất Kiêu quát to một tiếng, giống như gặp quỷ, vội vàng lui lại chiêu thức hướng bên cạnh tránh đi, đang kinh nghi bất định nhìn hai người đang dính cùng chung với nhau, thì bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, Thanh Hải Nhất Kiêu, ngươi cũng là cao thủ, thành danh mấy chục năm nay, lại không để ý đến thân phận khi dễ một tiểu cô nương như vậy, có biết xấu hổ hay không vậy? Thanh Hải Nhất Kiêu xoay người, lại nhìn thấy Lý Mạc Sầu thản nhiên ngồi thưởng thức trà, liếc mắt trầm giọng nói, Xích Luyện tiên tử, ta với ngươi xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác sao? Hắn mặc dù thành danh đã lâu, nhưng những năm qua danh tiếng Lý Mạc Sầu cũng là truyền khắp giang hồ, hắn mặc dù không đến mức phải sợ đối phương, nhưng trong tâm kiên kỵ cũng là khẳng định, nếu không vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý cùng loại cao thủ như vậy kết thù kết oán? Tiểu tử Tống Thanh Thư kia đã từng đối với ta có ân, ta há lại có thể nhìn nữ nhân của hắn bị ngươi khi dễ? Lý Mạc Sầu cười lạnh nói. Thanh Hải Nhất Kiêu còn chưa có kịp phản ứng, một Viễn Thanh từ trong lòng Tống Thanh Thư nhảy dựng ra, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt nhìn Lý Mạc Sầu. Này, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ai là nữ nhân của hắn? Lý Mạc Sầu mỉm cười, cũng không biện giải, những cử động của một Viễn Thanh rơi vào trong mắt nàng, nàng thân là người từng trải, nào lại không biết ý tưởng chân thật của một Viễn Thanh, ngoài miệng nói muốn giết người này nọ, hành vi đối với người đó lại cực kỳ giữ gìn bảo vệ, thậm chí không lượng sức mình mà cùng một cao thủ tà đạo động võ. Cùng lúc đó, bên kia Nhạc Linh Sang cũng buông ra tay của Lâm Bình Chi, nhẹ giọng nói, tiểu Lâm tử, ngươi cuối cùng cũng yên tâm rồi chứ, đã có nữ ma đầu kia ra mặt cho nàng, vậy thì Thanh Hải Nhất Kiêu không thể gây được thương tổn cho nàng rồi. Lâm Bình Chi khẽ gật đầu, nguyên lai hắn vừa rồi thấy một Viễn Thanh đang rơi vào hiểm cảnh, vô thức định muốn bạc đao tương trợ, suy cho cùng Tống Thanh Thư cũng đã từng đối với hắn có đại ân, hắn nào lại có thể ngồi yên không lý đến nữ nhân của Tống Thanh Thư. Thấy Lâm Bình Chi vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn phía bên kia, Nhạc Linh Sang lại có chút ăn vị chua, lầu bầu nói, hay cho ngươi tiểu Lâm tử, thấy nữ nhân người ta xinh đẹp nên cái gì cũng không cần biết đến, nàng ta cũng không có cần nhớ đến võ công mèo quào của ngươi đâu a. Xông lên còn chưa xuất ra được nhất chiêu thì đã không còn toàn mệnh rồi. Ta, Lâm Bình Chi dù rằng sinh ra đã có dung mạo dáng dấp tiểu bạch kiểm, cũng không phải là hạng người giỏi về ngôn từ, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, cho nên xấu hổ vạn phần. Sang Nhi, chúng ta là người chính đạo hành tẩu trong giang hồ, võ công có cao cường hay không cũng là thứ yếu, trọng yếu là có được tinh thần hiệp nghĩa. Bình Chi làm không sai, Lộ Kiến bất bình bạc đao tương trợ, chính là điều chúng ta phải làm. Nhạc Bất Quần nói ra làm cho đám đệ tử vui vẻ khâm phục, ngay cả Ninh Trung Tắc cũng là vẻ mặt hâm mộ, chỉ tiếc là mọi người nào lại có biết bên trong nội tâm Nhạc Bất Quần lúc này đang nghĩ cái gì. Bình Chi vừa rồi nỗ lực muốn xuất đầu, nhất định trong lòng hắn có chỗ ỷ lại, nói vậy xem ra từ bộ kiếm pháp tinh diệu kia, là hắn đã tự luyện cũng đã được mấy thành hỏa hầu rồi. Nhưng bộ kiếm pháp tinh diệu này đến tột cùng là từ đâu tới? Lâm Bình Chi lúc đầu nhập Hoa Sơn thì rõ ràng chỉ biết một chút vò công dùng để khoa tay múa chân. Trong khoảng thời gian này, hắn ngay cả một ít kiếm pháp nhập môn của Hoa Sơn phái cũng còn chưa có học hết. Chẳng lẽ đó là Tiệp Kiếm Phổ? Nhạc Bất Quần giật mình cả kinh, trong lòng khi nghĩ đến cái ý niệm này. Đúng vậy. Ngày trước Lâm gia với Tịch Tà kiếm pháp uy chấn võ lâm, Lâm Trấn Nam võ công thấp như vậy, nhất định là do tư chất còn thiếu nên không lĩnh ngộ được tinh diệu của kiếm pháp. Lâm Bình Chi thân là đích tử duy nhất của Lâm gia, Lâm Trấn Nam há lại sẽ không đem Tịch Tà kiếm phổ truyền lại cho hắn. Mấy ngày này Lâm Bình Chi nhất định là học kiếm pháp danh môn chính tông Hoa Sơn, rốt cục lĩnh ngộ được sự ảo diệu của bên trong Tịch Tà kiếm pháp, cho nên kiếm pháp lúc này mới tiến triển cực nhanh như vậy. Tiểu tử này tâm kế thật sâu. Ngoài miệng nói quay về Phúc Kiến tế bái phụ mẫu, thuận tiện lại đến thăm dò bên trong đường hầm nhà tổ phụ Lâm gia có cái gì để lại, khiến cho ta vẫn cho là Tịch Tà kiếm phổ giấu ở trong đường hầm của nhà tổ phụ Lâm gia. Hừ, nếu không phải là hôm nay hắn lộ ra chân tướng, ta vẫn còn bị hắn lừa gạt. Nhạc Bất Quần híp mắt liếc mắt nhìn Lâm Bình Chi, trong lòng mơ hồ đã có lập kế hoạch lập ra. Lúc này bên kia Thanh Hải Nhất Kiêu nghe rõ lời của Lý Mạc Sầu nói không khỏi giận dữ, họ Lý kia, lão tử bất quá là nể tình ta và ngươi cũng là chung một con đường, mới tốt nói lời khuyên bảo, ngươi thật sự cho là lão tử sợ ngươi sao, ai cùng ngươi đi chung trên một con đường hả? Lý Mạc Sầu sắc mặt phát lạnh, ta xưa nay đều chỉ giết hạng người thay lòng đổi dạ, còn loại người hạ lưu vô sĩ như ngươi thì có năng lực để đánh đồng với ta sao? Thật nực cười, ngươi đem Lục gia giết toàn bộ người đến cả chó gà không tha, ngay cả lão tử cũng còn khiếp sợ sự tàn nhẫn của ngươi, bây giờ lại muốn giả danh làm hiệp nữa à? Thanh Hải Nhất Kiêu liên tục cười lạnh, một vệt bạch sắc của cây phất trần quét tới, nơi mà Thanh Hải Nhất Kiêu vừa rồi còn đứng, cái bàn phía sau đã bị tách ra thành hai đoạn. Thanh Hải Nhất Kiêu vừa rồi chỉ vì xuất kỳ bất ý nên mới bị một quyển thanh xuất chiêu chịu thiệt thòi, lúc này đối mặt với nữ ma đầu trứ danh trong chốn võ lâm, hắn nào dám sơ xuất, đã sớm hoàn toàn phòng bị, nhờ vậy mới tránh thoát Lý Mạc Sầu đột nhiên xuất thủ. Họ Lý kia, ngươi quả thật muốn động thủ sao? Thấy nàng xuất thủ không lưu tình, Thanh Hải Nhất Kiêu sắc mặt nhất thời khó xem. Lý Mạc Sầu hừ lạnh, ta trước đây đã từng thề, ai dám ở trước mặt ta nhắc tới họ Lục, ta sẽ chém ra thành muôn mảnh. Thanh Hải Nhất Kiêu minh bạch hôm nay không thể tránh được cuộc quyết đấu này rồi, trong lòng cũng kích phát hung hãn, đánh thì đánh, lão tử sợ ngươi sao? Nhìn hai người giao chiến thành một đoàn, chung quanh thực khách đã tránh qua một bên, phòng ngừa tai bay vạ gió, cứ như vậy chỉ còn có một mình Tống Thanh Thư vẫn như cũ ngồi yên tại chỗ nên lộ ra cực kỳ nổi bật chói mắt. Xú tiểu tử, ngươi không sợ sao? Một Viễn Thanh nghi ngờ liếc hắn một cái, thấy đối phương trấn định cũng quá khác thường đi, tai hạ tại sao lại sợ? Tống Thanh Thư giọng nói lộ ra cực kỳ kinh ngạc, bọn họ đánh nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới tại hạ đâu. Một Viễn Thanh nghẹn lời, đương nhiên không có cách nào phản bác, bất quá bị tên này quấy rồi, nàng nhớ tới cái gì? Sắc mặt trở nên hồng đỏ nguyết hắn một cái, ngươi mới vừa rồi có phải là đã sờ ta? Tống Thanh Thư ngẩn ra, vừa rồi Một Viễn Thanh té ngã ở trong ngực hắn, hắn vì bảo vệ nàng chính xác là một tay có đỡ lấy hông của nàng, trong lúc đó hắn cũng không có cách nào đứng lên được, nhân tiện dùng tay còn lại dùng chui kiếm bức lui Thanh Hải Nhất Kiêu, sau đó bất động thanh sắc vuốt nhẹ khe mông của nàng rồi buông ra. Không ngờ Một Viễn Thanh lại nhạy cảm như thế, dưới tình huống hỗn loạn như thế, tiếp xúc da thịt nàng trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, như thế nào nàng lại nhớ đến nhất thanh nhị sở vậy chứ? Cứ cho là có đi. Tống Thanh Thư chần chừ rồi đáp. Một Viễn Thanh giận tím mặt, hoa kiếm hướng người hắn đâm tới, ta muốn giết ngươi. Tống Thanh Thư không ngờ tới nàng nói động thủ liền động thủ, vốn là nếu tiếp một kiếm này của nàng thì cũng không cần tốn bao nhiêu sức lực, nhưng hắn chưa muốn bại lộ thân phận, trời mới biết Một Viễn Thanh sau khi biết được chân tướng của hằng thì sẽ có phản ứng như thế nào, nên đành tiếp tục giả dạng làm một người không hiểu võ công, lúng cuống tay chân trốn lui về phía sau, vừa tránh né vừa kêu to, cô nương không giảng đạo lý a, vừa rồi rõ ràng là đột nhiên cô nương hướng đến trong lòng nhào của tại hạ nhào tới, tại hạ chỉ là hảo tâm muốn đỡ lấy cô nương đứng dậy, thì tay chân có tiếp xúc da thịt là không thể tránh được a, ngươi còn nói, Một Viễn Thanh bộc phát xấu hổ gần chết, tốc độ huy kiếm của nàng lại còn mau hơn, ha ha ha, bên kia Nhạc Linh Sang thấy Tống Thanh Thư đang chật vật tránh né, liền che miệng cười. còn tưởng hắn là cái gì thế ngoại cao nhân, thì đúng thật chỉ là một tên công tử bột. Tống Thanh Thư trong lúc thụt lùi tránh né mũi kiếm của Mộc Uyển Thanh, bất tri bất giác hướng đến về phía sau lưng của Thanh Hải Nhất Kiêu. Thanh Hải Nhất Kiêu đang cùng Lý Mạc Sầu giao chiến đến lúc khẩn yếu quan đầu, nào chịu được hắn đến gần quấy rối, giận dữ, cút ngay, tiện tay một chưởng liền hướng trên lưng Tống Thanh Thư vỗ tới. Cao thủ thâu hương, chương 549, trúng độc, ai ui, Tống Thanh Thư hét thảm, cả người lão đảo, mặt nhăn nhó hướng về phía Mộc Uyển Thanh ngã xuống. Á, thấy hắn ngã xuống mà mũi kiếm mình đang đâm tới, Mộc Uyển Thanh chẳng biết tại sao liền đưa mũi kiếm lệch qua một bên, cho nên không có thời gian để tránh né cả người của hắn đang đổ ập trên người của mình. Lúc nàng phản ứng kịp, thì mặt của Tống Thanh Thư đã đụng vào trước ngực nàng. Mộc Uyển Thanh chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, cả người đứng không vững, chỉ cảm thấy ngực mình bị trầm nặng rồi cũng ngã quỵ xuống. Mới vừa nhớ tới thì tên hỗn đản này đã áp đến trên người nàng. Thân thể của nàng mềm mại cùng với cái mùi mồ hôi đang tươm ra nồng nồng. Tống Thanh Thư hai mắt nhắm lại, đơn giản làm bộ mình đang bị trọng thương không cách nào khống chế nổi thân thể. Nói lầm bầm, ui trời, ta sắp chết rồi, không thở nổi, ui, ui. Bị một nam nhân xa lạ đè nặng như vậy, trên bầu vú thậm chí cũng có thể cảm nhận được nhiệt khí hơi thở từ trên người đối phương. Mộc Uyển Thanh xấu hổ giận dữ gần chết, ngươi mau đứng lên a, rõ ràng chính là ta mới không thở nổi đây. Nàng vừa nói, vừa một bên dùng sức đẩy tên hỗn đản đang đè trên người mình, bất đắc dĩ đây vài lần mà đối phương cũng không chút nhúc nhích. Tống Thanh Thư vội giải thích, cô nương, không phải tại hạ muốn chiếm tiện nghi của cô nương, chỉ là vừa rồi tên bại hoại kia đánh trúng tại hạ một chưởng, bây giờ cả người tại hạ rã rời, tay chân gì cũng không động đậy được a. Vừa rồi Thanh Hải Nhất Kiêu đánh trúng một chưởng trên người hắn, Mộc Uyển Thanh tận mắt nhìn thấy, lấy võ công của Thanh Hải Nhất Kiêu, một người bình thường thì làm sao chịu đựng nổi, còn hắn không bị mất mạng tại chỗ thì quả đây phúc lớn mạng lớn, biết là một chuyện, lý giải lại là một chuyện khác. Mộc Uyển Thanh trong lòng hối hận, sớm biết như thế này, vừa rồi mũi kiếm cứ xỉ tới đâm trúng hắn, thì mình cũng chịu nhục như thế này. Từ bé nàng được một sư phụ dạy dỗ theo cách rất nghiêm khắc, Mộc Uyển Thanh vốn chính là thuộc hạng người coi tánh mạng nam nhân như cỏ rác, nàng lại xưa nay băng thanh ngọc khiết, chớ đừng nói giống như bây giờ, bình thường bị nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm thì nàng cũng đã rút kiếm ra rồi. Nhìn thấy Mộc Uyển Thanh giơ cánh tay lên, ý muốn phóng ra ám tiễn, Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh. Tính tình của nàng qua mức cương liệt, Tống Thanh Thư thấy tốt thì lấy, nếu không thì trả, nên không dám tiếp tục đùa giỡn nàng, ra vẻ đạo mạo nói, tại hạ không dám liều mạng mạo phạm cô nương đâu, chỉ là tánh mạng của mình giờ cũng không biết có giữ được không. Thấy nam nhân cắn răng nghiến lợi nỗ lực di chuyển thân thể từ trên người mình lật qua, Mộc Uyển Thanh lại có chút băn khoăn, hắn đang bị thương nặng như vậy, nếu như cố gắng thêm nữa sợ rằng khó giữ được tánh mạng. Đương nhiên, đó là ý nghĩ của Mộc Uyển Thanh thoáng qua. Còn nếu để cho hắn tiếp tục nằm úp sấp ở trên người mình, đó là điều tuyệt đối không thể nào. Tống Thanh Thư hơi vận lên nội lực, liền bứt ra một thân tươm ra đầy mồ hôi, bất giác những giọt mồ hôi chảy từ trên trán hắn nhiễu xuống đến trên đỉnh một bên bầu vú trước ngực của Mộc Uyển Thanh, có chút dấu vết thấm ướt tản ra trên nền màu vải đen y phục của nàng. Mộc Uyển Thanh đầu tiên là giận dữ, bất quá lập tức nhận ra nam nhân trên thân mình đã đau đến mức tuôn ra mồ hôi, không khỏi có chút hỏi thăm, ngươi, không có sao chứ? Không sao, tính mệnh tại hạ là chuyện nhỏ, danh tiết của cô nương mới là quan trọng. Nghe được trên thân nam nhân nói, Mộc Uyển Thanh trong lòng vừa cảm động lại áy náy, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải. Thậm chí Tống Thanh Thư làm như mấy lần gượng dậy, lại vừa nửa đường tựa như không còn khí lực lại té ngã úp mặt trên hai bầu vú của nàng. Nàng hai gò má càng ngày càng đỏ hồng, nhưng giờ thì cũng không đành quở trách đối phương. Mộc Uyển Thanh này tuy biểu hiện ra ngoài rất hung hăng, nhưng bên trong xương cốt vẫn là người hiền lành. Tống Thanh Thư âm thầm cảm khái, vì thế trái lại hắn không còn có ý tiếp tục chiếm tiện nghi đối với nàng nữa. Một bên gượng người dậy vừa nói, cô nương phụ đẩy tại hạ lăn xuống đất, hai thân thể dê không an tiếp xúc làm cho Mộc Uyển Thanh xấu hổ không chịu nổi. Nghe được lời của hắn, vội vươn tay hướng bên cạnh đẩy một cái, lần này rốt cục không giống như lần trước, chỉ mới vừa chạm nhẹ thì trên thân nam nhân thui da, kêu lên rồi lật người lăn qua bên cạnh. Mộc Uyển Thanh liền đứng lên, thanh trường kiếm trong tay hận không thể chém hắn một nhát, bất quá nhìn hình dạng hắn trọng thương vô lực, nên không có nhẫn tâm xuống tay, đành quay đầu nhìn Thanh Hải Nhất Kiêu chính là tên đầu sỏ gây nên chuyện, cả giận nói, ta giết ngươi. Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau hồi lâu, lúc này hắn đã rơi vào hạ phong, thấy đối phương chiêu thức tinh diệu cứ ùn ùn kéo tới thân pháp kỳ ảo không gì sánh được, lại nghĩ tới ám khí băng phách ngân châm của nàng thành danh đã lâu, Thanh Hải Nhất Kiêu vốn là đã có chút sợ, bây giờ lại có một Viễn Thanh đột nhiên gia nhập vào chiến trận, hắn liền hoảng hốt, chiêu thức đã vỡ ra không thành hình. Lý Mạc Sầu lâm địch kinh nghiệm phong phú, thấy đối phương sơ hở, liền thừa lúc đánh thẳng vào, Thanh Hải Nhất Kiêu cuống quýt chống đỡ, đã bị phất trần của nàng quét trúng ngực một cái, máu tươi cùng phúng lão đảo ngồi dưới đất, trong khoảng thời gian ngắn xem ra là đã không có sức tái chiến. Một Viễn Thanh đang vọt tới nửa chừng, thấy Thanh Hải Nhất Kiêu đã mất đi sức chống cự, nàng cũng không muốn lợi dụng lúc người đang gặp khó khăn, đành hừ một tiếng, thu hồi kiếm đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Lý Mạc Sầu liếc mắt quan sát một Viễn Thanh, trong lòng thầm khen, thảo nào có thể cùng Tống Thanh Thư dính líu quan hệ, quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Thanh Hải Nhất Kiêu cả giận nói, họ Lý kia, lão tử không phục, nếu không có người hỗ trợ làm ta phân tâm, ta làm sao lại thua dưới tay ngươi. Lý Mạc Sầu cười lạnh, còn tưởng rằng là cái gì thế ngoại cao nhân, bất quá chỉ là thứ ăn nói bậy bạ, ngươi tự nói đi, nếu đơn đã độc đấu, ngươi đánh thắng được ta sao? Vừa rồi Lý Mạc Sầu cũng khiếp sợ danh tiếng của Thanh Hải Nhất Kiêu ở trong hắc đạo, ngay từ đầu chỉ dùng những chiêu thức thăm dò là chính, sau khi nàng nhân thức xong phân lượng của đối phương, nếu mình toàn lực xuất thủ, chỉ trong vòng 10 chiêu thì có thể lấy tính mạng của hắn. Nghe ra Lý Mạc Sầu nói rõ ràng, Thanh Hải Nhất Kiêu đỏ mặt, bất quá hắn đã nghe được Xích Luyện Tiên Tử thủ đoạn độc ác, vì bảo mệnh hắn đành kiên trì nói, không sai, luận võ công ngươi cao hơn ta một chút, nhưng bất quá cao thủ của Thanh Hải phái xuất hiện lớp lớp, người võ công như ta ở trong Thanh Hải phái chỉ có thể coi là nhất bất nhập lưu, ngươi nếu dám giết ta, thì ngươi cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của Thanh Hải phái đâu. Thanh Hải phái, Lý Mạc Sầu nhướng mày, môn phái này tên gọi thực sự có chút xa lạ, bất quá nàng xưa nay là người cực kỳ kiêu ngạo, bị hắn nhất kích, cười lạnh nói, dựa theo vừa rồi so chiêu, võ công của Thanh Hải phái cũng không là gì, hạng người như ngươi muốn giết thì giết, Thanh Hải phái lại có năng lực làm khó dễ được ta sao? Lý Mạc Sầu giơ tay lên một cái, một cây băng phách ngân châm liền từ tay ống tay áo nàng bắn ra, Thanh Hải Nhất Kiêu đôi đồng tử co rút nhanh, nhưng đáng tiếc đang mang trọng thương trong người, chỉ đành có thể trơ mắt nhìn băng phách ngân châm càng lúc càng phóng tới càng gần. Tất cả mọi người ai cũng thấy tên ma đầu này sắp chết, nào ngờ băng phách ngân châm mắt thấy sắp cắm vào trên người hắn, thì vèo. Một tiếng, bên cạnh xuất hiện một làn chỉ phong lạnh thấu xương, mũi băng phách ngân châm nhỏ bé liền bị gãy đoạn. Ai ui, đứng tại gần đó một Viễn Thanh chụp lấy sát nách cánh tay của mình, Tống Thanh Thư nhãn lực bén nhạy, liền phát hiện sát nách cánh tay của nàng bị cắm nửa đoạn mũi băng phách ngân châm bị gãy, sắc mặt liền đại biến, vội vàng bước tới, cô nương sao rồi? Lúc này tình huống nguy cấp, Tống Thanh Thư cũng không còn có suy nghĩ nhiều, soạt một tiếng liền xé lấy cánh tay áo của nàng đến nơi bị mũi châm bắn trúng, đang định kiểm tra vết thương, ai ngờ đáp lại hắn là một tiếng vang vọng bên tai, bốp. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.